Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo, cũng là phần cuối của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu của tác giả Lam Giang. Rất là nhanh đúng không ạ? Chúng ta đã cùng nhau đồng hành trong 8 tập truyện. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị kết quả tình yêu của Vũ và Hoài An. Liệu rằng sau nhiều năm xa cách đằng đẵng như vậy, bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu uẩn khúc trong tình yêu của họ, liệu rằng họ có tìm thấy nhau một lần nữa hay không? Còn cô gái Tiên Trinh, sau bao nhiêu thủ đoạn để phá vỡ tình yêu của Vũ và Hoài An, cô ấy có tìm được hạnh phúc riêng của mình hay không? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An cũng như là kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần cuối của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu, tác giả Lam Giang, qua giọng đọc của Tâm An. Đứng trước cửa phòng làm việc của Vũ, Hoài An tần ngần mãi. Cô hít thở một hơi thật sâu trước khi bước vào. Hôm nay công ty của cô vận chuyển trang phục cho toàn bộ nhân viên bên công ty của Vũ, bao gồm cả những bộ dành riêng cho lãnh đạo cấp cao. Và đương nhiên, người làm nhiệm vụ đó không ai khác chính là Hoài An, bởi vì cô là người chịu trách nhiệm chính với những sản phẩm dành riêng cho Vũ. Vẫn như lần trước, câu mời lạnh lùng vang lên. Hoài An mở cửa bước vào. Vũ mải mê làm nên cũng không để ý người tới là Hoài An. Cho tới khi cái bóng của cô đổ dài trên nền đất, anh mới chợt nhận ra, ngẩng đầu lên nhìn. Cô chủ động bắt chuyện với anh. Giám đốc Minh Vũ, tôi mang đồ tới cho anh. Phía bên ngoài nhân viên công ty tôi đang trả sản phẩm cho từng người. Còn đây là đồ của anh. Nếu có gì không vừa ý, xin anh cứ báo lại, phía bên tôi sẽ kịp thời khắc phục ngay ạ. Nói rồi Hoài An đặt đồ lên bàn tiếp khách trong phòng của Vũ. Cô định quay đi nhưng tiếng của anh vang lên ngay sau đó. Đợi đã. Anh đứng dậy, kéo cô vào giữa phòng, tay còn lại đóng sầm cánh cửa lại. Anh thậm chí còn khóa luôn lại từ phía trong. Chưa kịp hoàn hồn với hành động của anh, cô lại giật nảy mình khi thấy anh ném chiếc áo vest bên ngoài lên ghế. Tay bắt đầu lần cởi cúc áo sơ mi đang mặc, vừa làm vừa nhìn cô. Cả tấm thân của anh lồ lộ ra trước mặt cô, vẫn là bờ vai rộng lớn, vẫn là những cơ bắp săn chắc ấy. Nó khiến cho cô bối rối, biết bao nhiêu cảm xúc năm xưa ập về, nguyên vẹn và rõ nét. Anh định làm gì vậy? Vũ mỉm cười đầy tinh nghịch và cố tình trêu chọc cô. Cái điệu bộ ấy vẫn hệt như khi xưa, như chưa từng có những giông bão, những đắng cay đi qua đời họ. Thử áo, chứ em nghĩ tôi định làm gì? Gương mặt của cô lập tức đỏ ửng. Cô hình như đã nghĩ quá nhiều, lần nào cô cũng bị Vũ dồn vào thế bí như vậy. Nhìn đôi má ngượng ngùng, ánh mắt rối loạn của cô, trong lòng của Vũ lại cảm thấy được an ủi phần nào. Anh tự nghĩ rằng, những lời em nói thì cay độc, nhưng trái tim của em thì không như vậy. Những rung động này, chẳng có cách nào để phủ nhận nó đâu. Em đưa áo cho tôi được không? Hoài An lập tức làm theo yêu cầu của Vũ để nhanh chóng xong việc. Cô lấy chiếc áo mới đưa cho anh, nhưng ánh mắt nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng về phía nơi Vũ đứng. Anh cũng không có ý định dừng sự tấn công này lại. Em không cần thiết phải ngại thế không? Đây đâu phải lần đầu tiên em nhìn thấy cơ thể của tôi. Giám đốc, cảm phiền anh thử áo nhanh lên một chút có được không? Tôi thấy cảnh thử áo này không tiện. Anh đóng chặt cửa thế này nữa, chứ không nhẽ bây giờ tôi mở toang hoang cái cửa ra để ai cũng nhìn thấy tôi đang cởi trần à? Thay đồ trước mặt một cô gái, cái cảnh đó thì tiện hơn sao? Nếu em muốn như vậy, để tôi làm. Còn chưa nói xong, Vũ định mở cánh cửa ra thì Hoài An chạy tới, nắm lấy tay của anh ngăn lại. Thôi, đừng. Bàn tay của cô đang nắm lấy tay của anh, cũng vì chạy vội mà cô suýt vấp ngã. Cơ thể của cô đổ nhào về phía Vũ, gương mặt áp vào ngực trần của anh. Cái chạm da thịt ấy lại khiến chân tay của cô như nhũn ra. Hơi thở dồn dập, như có một luồng điện tê dần chạy khắp cơ thể. Hoài An lập cập đứng thẳng người dậy, cách Vũ vài bước chân. Anh đóng từng chiếc cúc áo trên người lại, nhưng chiếc áo có vẻ chật hơn so với cơ thể của anh. Cảm phiền em xem giúp, có phải tôi đã béo ra không mà mặc lại không vừa chiếc áo này? Hoài An chạy vội lại, quả đúng là nó hơi kích so với thân hình vạm vỡ của Vũ. Có lẽ là do hôm trước lúc đo cô đã không tập trung, thành ra số liệu ghi không chính xác. Tôi xin lỗi, tôi sửa cho anh ngay, hai ngày nữa tôi mang tới cho anh. Vũ cầm lấy một chiếc quần trong bộ Âu phục. Thế còn quần thì sao? Có nên thử luôn không? Để tôi đo lại một lần nữa, đảm bảo lần này sẽ chắc chắn vừa. Anh không cần thử đâu ạ. Nhìn dáng điệu lóng ngóng của cô, biết bao nhiêu nỗi hận, những cay đắng mà suốt 5 năm qua Vũ trải qua lại đột nhiên bay biến. Những gì còn lại trong anh lúc này chỉ là sự dịu dàng, những yêu thương e ấp lại đang lớn dần trong tim. Rời khỏi văn phòng của Vũ, Hoài An vẫn chưa thể định thần lại. Những dạo dực yêu thương, những khát khao mộng tưởng như thuở thiếu nữ lại ùa về trong trái tim của cô. Cô đã cố giữ trong mình những rung động, nhưng có vẻ như lời đàn bà coi bói đó nói lại không hề sai. Cuộc tình này nhiều nước mắt, nhưng cả đời này cô chỉ yêu duy nhất một người đàn ông. Trở về nhà, cô ngạc nhiên khi thấy Hải có mặt ở nhà mình, có cả Linh, bạn gái của Đức nữa. Vừa thấy chị gái, Đức mới hớn hở. Sao chị về muộn thế? Tắm rửa thay đồ đi, rồi cả nhà cùng đi. Chị không nhớ hôm nay là ngày gì à? Đức nhắc mới nhớ. Hoài An cảm thấy có lỗi khi quên luôn cả ngày sinh nhật của em trai. Cô mới vội vàng nói. Thôi chết, chị xin lỗi nhá, đợi chị một lát. Lúc này Hải mới tiến tới, nhìn Hoài An trìu mến rồi nói. Anh đi gặp khách hàng, có vòng về qua công ty định đón em, mà mọi người nói em đi giao hàng cho phía bên khách hàng. Từ đó về thẳng nhà luôn. Đức có điện thoại cho anh, mời anh cùng đi đến, nên anh mới qua đây. Hải lúc nào cũng vậy, quan tâm nhiệt tình nhưng chừng mực. Anh không muốn bản thân của mình xuất hiện đường đột trong cuộc sống của Hoài An khi không được phép. Tình cảm của Hải dành cho cô không cần nói ra, ai nhìn cũng biết. Chỉ có điều anh luôn cảm thấy nên đợi tới khi nào cô sẵn sàng mới chính thức tỏ bày. Bằng linh cảm của mình, Hải biết Hoài An vẫn còn những chăn trở riêng không tiện nói. Thế nên bao năm qua anh luôn ở bên hai chị em cô, nhưng chỉ tới khi nào được phép, không vồ vập, không mạnh bạo. Bốn người có mặt tại một nhà hàng ấm cúng. Linh và Đức lúc nào cũng tíu tít đáng yêu, đôi trẻ bên nhau bằng thứ tình sôi nổi náo nhiệt, có đôi khi khiến cho cô thầm ngưỡng mộ. Hình như cô cũng từng có quãng thời gian yêu cuồng si như vậy, chỉ tiếc là nó quá ngắn ngủi. Phần còn lại là những ngày trầm buồn, những nỗi niềm gói ghém sâu vào trong tiềm thức. Anh chị đẹp đôi nhỉ, anh Hải lại quan tâm tình cảm với chị như thế, làm bọn em cũng phải ghen tị. Cô bé Linh nói vài câu trêu chọc sau khi nhìn thấy hành động ga lăng gắp đồ ăn của Hải đối với Hoài An. Dường như chỉ đợi có như vậy, Hải mới quay sang nhìn cô đầy tình tứ. Vậy mà có người hình như chẳng bận tâm đến anh gì, làm bao nhiêu điều cũng không thấy nàng rung động. Biết lời của Hải có ám chỉ, cô mới đỏ bừng mặt và ngượng ngùng. Thú thật, suốt từ khi bắt đầu ăn đến giờ, đầu óc của cô không tập trung được. Cô cứ mông lung suy nghĩ về khoảnh khắc ban chiều bên Vũ. À mà, hôm nay em mang đồ sang phía công ty của giám đốc Minh Vũ thế nào? Anh ấy có ưng ý không? Chẳng hiểu sao anh ấy lại cứ khăng khăng. Phải là em trực tiếp làm nhỉ? Xem ra đúng là anh có phúc lớn khi có một cô nhân viên như em ở bên hỗ trợ rồi. Bản hợp đồng lần này phần lớn là nhờ em mới có thể thành công như vậy. Những từ giám đốc Minh Vũ đập vào tai của Đức khiến cậu ngay lập tức dồn sự chú ý vào gương mặt của chị gái. Cũng chỉ vì nghe thấy mấy từ đó mà Hoài An lóng ngóng, bối rối khác thường. Cô vội vàng giải thích. À, có một chút về chỉnh sửa. Có điều em sẽ cho chỉnh sửa rồi mang sang đấy. Nhìn chung mọi việc ổn anh ạ. Mặc dù Hoài An đã cố nói bằng cái giọng cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng mà Đức vẫn nhận ra trên đời này chỉ có tên của người đàn ông đó mới khiến cho cô rối bời. Đôi mắt thì đầy hỗn loạn như vậy. Minh Vũ, không lẽ trên đời này lại có thêm một cái tên thứ hai như thế, khiến chị gái của mình mất kiểm soát tới nhường này. Bữa ăn hôm đó xong xuôi, Hải và Hoài An về trước, còn Đức bắt taxi cho bạn gái về. Đức trở về nhà, ngay qua căn phòng của chị gái, thấy ánh đèn còn sáng. Cậu gõ cửa phòng. Vài giây sau đó, Đức bước vào, nhìn chị gái đầy thăm dò. Chị không có chuyện gì để nói với em à? Cô đương nhiên biết Đức muốn ám chỉ điều gì. Cô càng biết nói dối chẳng có ích gì với chàng trai luôn nhìn thấu tâm can của cô. Hoài An mới gật đầu. Đúng, chị đã gặp anh ấy. Chị đã gặp lại anh ấy. Vậy mà chị lại không nói với em một lời. Mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi. Anh ấy là khách hàng của công ty chị, và chị có trách nhiệm về phục vụ khách hàng. Chị không có vấn đề gì đặc biệt ở đây, nên... Không có gì đặc biệt sao? Chị tưởng chị nói như thế mà em tin à? Chỉ nghe anh Hải nhắc tới tên anh ta thôi là gương mặt của chị đổi sắc. Nhắc tới một khách hàng mà phải lộ hỗn loạn như vậy sao? Dù sao cũng là người đã từng quen, làm sao mà chị có thể vờ như không quen biết được. Và lại lúc đó chị sợ em nổi nóng nên tâm trạng có chút mất bình tĩnh. Đức im lặng một hồi sau đó mới nói tiếp. An à, chị nghe này. Chị nghĩ cái gì chị là người biết rõ nhất. Em chỉ muốn nhắc nhở chị một lần cuối. Chị đừng làm con tim của mình tổn thương nữa. Cái gì đã qua, chị cứ để cho nó qua đi. Bao năm qua em không muốn hối thúc hay ép uổng chị phải yêu, phải nhận lời anh Hải, là vì em muốn đợi chị hoàn toàn sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới. Cuộc dạo chơi tình ai đó đã khiến cho chị kiệt quệ đến thế nào. Em không muốn nhắc lại nữa đâu. Đừng để mình bị tổn thương nữa. Đức rồi bước ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho chị gái, khép cánh cửa lại. Đức nghĩ trong đầu. Lần này thì em xin lỗi. Có lẽ em phải làm những điều để ngăn chị lại. Một ngày mới bắt đầu. Đứng trước cửa công ty của Hải, Đức bấm số gọi cho anh. Một hồi sau thì Hải xuất hiện. Có chuyện gì mà em qua tận đây vậy? Nói qua điện thoại cũng được mà. Anh Hải này, mình tìm quán cà phê nói chuyện một chút nhé. Nhìn thái độ nghiêm túc của Đức, Hải biết dường như không phải là điều bình thường. Anh lập tức nhận lời. Trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhẹ của quán cà phê, Hải chăm chú lắng nghe từng lời mà Đức nói. Càng nghe anh càng căm phẫn trong lòng. Khi câu chuyện khép lại, Hải mới gật gù nói. Cảm ơn em đã nói với anh những lời này. Anh hứa nhất định anh sẽ cố gắng bảo vệ Hoài An đến cùng. Em nói với anh những điều này là đủ hiểu em đánh giá cao anh như thế nào. Những bí mật mà cả gia đình em chôn chặt, vốn dĩ không dễ dàng kể cho người khác biết. Nhưng với anh, em tin anh đáng mặt đàn ông. Em muốn chị Hoài An không lún sâu vào thứ tình cảm cũ ấy nữa. Em biết anh có tình cảm với chị ấy, và nếu anh thật lòng thì đừng chờ đợi thêm nữa. Hãy hành động trước khi có những điều đi quá xa tầm kiểm soát của chúng ta. Hải gật đầu như có một lời cam kết của đàn ông. Trở lại công ty, thấy Hoài An chuẩn bị mang đồ qua phía công ty của Minh Vũ, ngay lập tức Hải can thiệp. Hôm nay em tới gặp khách hàng này giúp anh. Đồ của phía giám đốc Minh Vũ cứ để đấy, anh đích thân mang qua cho. Nhưng trợ lý bên đấy, họ yêu cầu chính người phụ trách phải mang tới, để tránh trường hợp phải sửa chữa hả? Được rồi, em cứ để đấy đi. Anh sẽ lo vụ này. Em không cần phải có lo lắng. Và lại anh tin là sẽ vừa thôi. Sản phẩm em làm ra thường không phải sửa bao giờ. Lần này đã là đặc biệt lắm rồi. Hoài An ngoan ngoãn nghe theo phần công của sếp. Cô nhận địa chỉ từ Hải và đi gặp một khách hàng. Nghe nói đây là một khách hàng đơn lẻ, nữ doanh nhân thành đạt, muốn được tư vấn riêng về thời trang. Khi cô vừa quay đi thì Hải nói với. Hôm nay là thứ sáu, cuối tuần rồi. Em có muốn về quê không? Chiều nay sau khi tan làm, anh sẽ lái xe về quê. Nếu em muốn đi cùng thì anh đón nhé. Dạ vâng, vậy em sẽ về qua nhà lấy đồ. Anh qua đón em, rồi mình cùng về nhé. Thấy người tiến vào văn phòng là Hải, Vũ hơi giật mình. Anh đã rất trông chờ cuộc gặp lần này. Vậy mà giờ đây, người mang đồ tới lại không phải là Hoài An. Tất nhiên với bản lĩnh của một người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Vũ không để cảm xúc chi phối công việc. Giám đốc Hải, mời anh ngồi. Lại phiền anh thân chinh mang đồ tới tận đây cho tôi thế này. Thật là ngại quá. Không sao, anh là một trong những khách hàng lớn của chúng tôi. Chuyện chăm sóc đặc biệt cũng là việc nên làm. Anh đừng khách sáo như vậy. Tôi tin tưởng vào năng lực của công ty anh nên mới lựa chọn. Thật vậy ư? Một công ty nhỏ như của chúng tôi không ngờ cũng được sự đánh giá cao như vậy. Tôi còn tưởng vì Hoài An nên tôi mới có được hợp đồng béo bở và dễ dàng như thế này. Lời động chạm này của Hải ngay lập tức khiến Vũ khựng lại. Cái ánh mắt của Hải cũng đầy tính khiêu khích. Như hiểu ra vấn đề, Vũ cũng công kích lại. Điều ấy cũng không sai. Là nhờ các anh có một nhân viên ưu tú nên tôi lựa chọn. Tuy nhiên không thể phủ nhận công ty của anh rất khá. Giám đốc Minh Vũ này, cảm ơn những đánh giá cao của anh đối với công ty của chúng tôi. Đây là đồ của anh, đã được Hoài An đích thân điều chỉnh lại. Cô ấy là một người có năng lực. Lần này chắc chắn sẽ không phải sửa cái gì nữa đâu. Đúng là vì cô ấy có năng lực nên tôi mới lựa chọn là người trực tiếp làm cho tôi. Tôi nghĩ mình là người hiểu rõ cô ấy hơn ai hết. Giám đốc Vũ, chúng ta đều là những người trưởng thành. Chơi bài ngửa luôn nhé. Thực ra chuyện tình của hai người tôi biết. Hoài An kể với tôi. Có lẽ tôi không cần phải nói nhiều. Anh cũng cảm nhận được giữa tôi và cô ấy không phải là mối quan hệ sếp và nhân viên. Tôi để cô gái của mình tới đây làm việc riêng với anh là vì tôi tin cô ấy. Hoài An chẳng giấu giếm gì tôi. Hôm nay coi như cô ấy xong việc. Hy vọng anh không làm phiền tới cô ấy thêm nữa. Giữa tôi và Hoài An có nhiều thứ hơn là anh nghĩ đấy. Vậy á? Xem ra anh quá tự tin rồi. Tôi lại cho rằng rất nhiều mảnh ghép trong cuộc đời của cô ấy. Tôi lại biết nhiều hơn anh. Thậm chí ngay cuộc tình với anh có những bí mật mà đến chính anh cũng chẳng hề biết. Vậy mà anh lại vỗ ngực nhận mình là người trân trọng cô ấy. Anh hiểu gì về gia đình cô ấy? Anh hiểu vì sao năm xưa cô ấy lại rời đi không? Anh hiểu vì sao 5 năm qua cô ấy trải qua biết bao nhiêu biến cố? Nhân tiện tôi cũng cảm ơn anh vì anh đã giúp cô ấy trong những năm tháng khó khăn. Cảm ơn anh vì sự thiếu quyết đoán của anh lại khiến cho tôi có cơ hội được gặp cô ấy. Anh biết không giám đốc Vũ, một người đàn ông nếu đã nhận mình từng yêu một cô gái bằng thứ tình yêu tử tế thì bây giờ khi cô ấy muốn chôn vùi, muốn quên đi mọi thứ để cuộc sống của riêng mình được tốt đẹp hơn, điều nên làm là tôn trọng chứ không phải là làm phiền và bắt cô ấy phải thừa nhận quá khứ từng có với mình. Thật ra mấy lời Hải nói không tác động nhiều đến suy nghĩ của Vũ. Anh yêu Hoài An nhiều đến như thế nào đâu phải là một vài câu nhận định cay độc của Hải mà lung lay. Chỉ có điều Vũ cảm thấy sốc thực sự. Hoài An kể với Hải mọi điều về mình, về cuộc tình với mình. Điều đó có nghĩa cô ấy coi trọng người đàn ông này, coi trọng những gì trong quá khứ. Vậy mà anh đã nghĩ nó là vùng ký ức mà cả hai chỉ giữ cho riêng mình, một khoảng trời riêng không có một ai có thể bước vào. Xem ra anh đau đáu nghĩ về Hoài An, còn cô thì sẵn sàng tung hê tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới không có anh. Khi Hải đi rồi, Vũ mới ngồi thẫn thờ, trái tim của anh đau như có ai đó dùng dao đâm thẳng. Suốt 5 năm qua, Vũ cũng chuẩn bị cho mình một tâm lý rằng ngày gặp lại cô, có khi cô đã có người yêu, thậm chí cô đã có chồng. Nhưng anh vẫn luôn hy vọng, ngay cả là cái kết tồi tệ ấy, thì chí ít cô cũng giữ gìn những ký ức tuyệt đẹp giữa hai người trong lòng. Ấy vậy mà như Hải nói, cô ấy đã kể hết với anh ta. Hoài An tới công ty khách hàng để gặp người đang cần tư vấn. Cô ngồi đợi hành lang vì nữ doanh nhân đang có điện thoại riêng. Mặc dù không cố ý, nhưng cánh cửa chỉ khép hờ. Thế nên nội dung cuộc điện thoại đó, cô nghe rõ mồn một. Anh Doanh Nghĩa, em có chuyện này muốn nhờ cậy anh. Em biết Hoài An đã về. Nhìn anh Vũ đau khổ vì cô ấy như vậy, em thực sự không thể nào đành lòng. Chuyện lời hứa kết hôn sau 5 năm của anh ấy với em cũng đã đến lúc phải làm rồi. Nhưng em không muốn gượng ép. Gặp lại cô ấy, có lẽ Vũ không kìm lòng được. Em xin anh hãy giúp anh ấy và Hoài An đến với nhau. Anh không cần bận tâm em sẽ thế nào đâu. 5 năm qua anh Vũ đối xử với em quá tốt rồi. Em cũng chẳng oán trách gì. Dù sao vì ngày trước em đã không biết trân trọng cơ hội, nên anh hãy giúp anh ấy và Hoài An đến với nhau đi. Em thực lòng chúc phúc cho anh ấy. Câu chuyện còn kéo dài thêm nữa, nhưng tai của cô ù đi, cô không còn nghe thấy gì nữa. Những cái tên được nhắc đến rõ ràng là mớ bòng bong dính lấy cuộc đời của cô. Người ta nói bằng cái thứ giọng tiểu thư cành vàng lá ngọc đó, chắc chắn không ai khác ngoài Quỳnh Chi. Cũng là phụ nữ, Hoài An cảm thấy nỗi đau trong từng câu từng lời mà Quỳnh Chi nói. Ở cái tuổi 30, sau nhiều năm chờ đợi, với một cánh tay di chứng tai nạn, Quỳnh Chi vẫn buộc phải buông người đàn ông mà chị ấy yêu thực sự. Đó là một quyết định quá đau đớn. Vài phút sau, Quỳnh Chi mở cánh cửa ra. Sau câu nói mời vào, gương mặt của Quỳnh Chi rạng rỡ hẳn vì nhận ra người quen. Ôi, Hoài An, sao lại là em? Em chào chị ạ. Em là chuyên viên bên công ty thời trang Hải Phát. Em đến theo sự phân công sắp xếp của sếp để hỗ trợ và tư vấn cho chị theo yêu cầu. Em vào trong đi. Vào đây, chị em mình nói chuyện. Quỳnh Chi hồ hời mời Hoài An vào phòng. Cô ngồi xuống ghế. Trong lúc đó Quỳnh Chi đi rót nước. Cô làm mọi thứ thuần thục bằng tay, khiến cho cô cảm thấy xót xa. Đặt ly nước lên bàn, Quỳnh Chi nói chuyện rất thân tình. Bất ngờ quá, chị không ngờ lại là em. Chẳng là chị đang muốn thay đổi hình ảnh bản thân một chút. Thú thật bao năm qua, tính chị bánh bèo, toàn ăn mặc theo kiểu này. Nhưng giờ hoạt động kinh doanh nhiều, gặp gỡ nhiều đối tác. Em thấy đấy, tuổi của chị cũng không còn trẻ nữa. Cứ giữ mãi cái phong cách đó cũng không hợp. Chính vì vậy chị muốn thay đổi. Chị có giao cho trợ lý tìm bên chuyên viên về việc này để tư vấn. Hôm nay gặp em thế này, đúng là có duyên đấy. Chị hoàn toàn không biết là em đang làm công việc này. Dạ vâng, em cũng làm được 5 năm rồi. Thật vui khi công ty em nhận được tín nhiệm từ phía bên chị ạ. Sau những câu chuyện trò xã giao, Hoài An vào công việc của mình. Cô tư vấn cho Quỳnh Chi về màu sắc kiểu dáng. Cuộc gặp gỡ hôm đó diễn ra khá dài, thân tình dễ chịu. Chỉ có điều nó cứ đau nhói trong lòng của cô. Đầu óc của cô luôn cảm thấy dường như mình là người có lỗi đối với Quỳnh Chi. Khi Hoài An ra về, cánh cửa đóng lại, Quỳnh Chi nén một tiếng thở dài. Cô vừa trút bỏ một vai diễn mà bản thân cũng ghê sợ chính mình. Quỳnh Chi biết làm cách này thật đớn hèn, nhưng so với việc mất Vũ, cô thà trở thành một kẻ quỷ quyệt mưu kế còn hơn là để người đàn ông ấy thuộc về một cô gái khác. Quỳnh Chi không muốn mất đi cơ hội này. Cô đã phải trả giá. Cô đã chờ đợi quá lâu, gần tới đích rồi. Cô không muốn buông tay nữa. Sau hơn 2 giờ lái xe, cuối cùng Hải và Hoài An cũng về tới trước cửa nhà. Cô định xuống xe thì Hải bất ngờ nắm lấy tay của cô, nâng lên rồi từ từ đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Em đợi đã, anh có chuyện muốn nói với em. Anh thực sự thấy bản thân của mình thật tệ. Kể từ ngày quên em, anh đã lên kế hoạch không biết bao nhiêu lần để ngỏ lời yêu. Nhưng anh cứ lựa tới lựa lui. Anh lại chọn cách tỏ tình đường đột trong chiếc xe hơi thế này. Nhưng hôm nay anh thực sự không muốn lãng phí thời gian. Anh sợ rằng nếu mình còn chần chừ, anh sẽ mất em. Nói tới đây, Hải nhìn thẳng vào mắt của An nói. Anh biết chuyện em và tay giám đốc Minh Vũ từng yêu nhau. Anh cũng từng biết em khổ vì anh ta rất nhiều. Nói là không bận tâm chuyện quá khứ là nói dối. Anh rất bận tâm, bởi vì đó là quá khứ của em, cô gái mà anh yêu. Nhưng quá khứ đó lại càng khiến anh yêu và muốn bao bọc che chở cho em nhiều hơn. Chặng đường yêu lúc trước của em nhiều nước mắt. Em cứ để những ngày sau này anh giúp em. Tình yêu là phải cười hạnh phúc. Em đừng có giam mình trong cái quá khứ chết tiệt ấy nữa. Em nhận lời yêu anh có được không? Anh cần em, dù với tư cách là một giám đốc hay một người đàn ông, thì anh đều cần em trong cuộc sống này. Chẳng phải chúng ta đến bên nhau sẽ là một cái kết đẹp và đầy bình yên sao? Được tỏ tình đường đột thế này ở một người đàn ông vốn điềm đạm chín chắn như Hải, quả thật là có khiến cho cô giật mình. Cô còn chẳng kịp nghĩ gì, chỉ cảm thấy ngại khi Hải biết việc cô và Minh Vũ yêu nhau. Đó không phải là điều khiến cô xấu hổ, chỉ là những thứ đó vốn dĩ cô muốn giữ cho riêng mình. Vậy mà làm cách nào anh lại biết? Trước sự năn nỉ của Hải, Hoài An mới đáp lại nhẹ nhàng. Em cảm ơn anh đã dành tình cảm ấy cho em.

thấy ánh đèn phòng ngủ của chị còn sáng. Đức lén lén nhìn vào. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm một cuốn sách, nhưng đôi mắt thì lơ đễnh vô hồn, nhìn đi tận đâu. Chẳng chắc biết là bản thân của cô đang đọc cái gì. Đây là bảy huyện của một cô gái vừa mới nhận lời người yêu ư? Cảm xúc này đâu phải là một cô gái hạnh phúc vừa được tỏ tình. Đức thầm nghĩ trong đầu. Cậu nhớ lại hình ảnh của Hoài An vào cái ngày đầu tiên yêu Vũ. Ngay cả cái lúc cô run rẩy xin phép Đức cho tiến tới với người đàn ông đó. Dù đôi mắt ẩn ực nước vì sợ, nhưng cái sự hạnh phúc rung động không thể nào giấu nổi. Ngay cả khi hận Vũ, Đức phải thừa nhận một điều rằng những năm tháng yêu Vũ là những năm tháng Hoài An sống trọn vẹn và viên mãn nhất. Đức nén một tiếng thở dài, khép cánh cửa phòng lại. Trong lòng trào lên một nỗi xót xa. Vậy là đã tròn một tuần kể từ ngày Hải mang đồ của Vũ tới văn phòng, chính thức chấm dứt cái cơ duyên hợp lý nhất để Vũ có thể gặp được cô. Đã không biết bao nhiêu lần anh cầm điện thoại lên muốn nghe giọng nói của người con gái ấy, muốn kiếm một cái cớ để được nhìn thấy cô. Nhưng rồi anh lại thôi. Câu chuyện hôm đó với Hải khiến cho anh không thể nào đối diện được với thực tế. Mọi thứ về cô, dù là ký ức hay giấc mộng tương lai, dù là quá khứ hay hiện tại, anh đều trân trọng nó như một báu vật, không muốn ai chạm vào điều thiêng liêng ấy. Nhưng Hoài An lại kể hết mọi điều cho Hải. Cô coi trọng người đàn ông ấy, phơi bày những kỷ niệm mà họ có với nhau, chỉ để không phải cảm thấy có lỗi bên Hải. Nếu điều đó là đúng, nếu đó là điều mà Hoài An mong muốn Vũ hiểu, việc mình cần phải làm chính xác là những gì mà Hải nói, nghĩa là yêu thương cô ấy thật lòng, thì nên lùi lại, đứng về phía sau để cô ấy lãng quên mọi thứ mà bước tiếp tới với một người đàn ông mà cô ấy cần. Chỉ những suy nghĩ đó đã khiến anh phải dằn lòng mình mà không dám điện thoại cho cô. Anh cầm lấy bản hợp đồng trước kia, thứ duy nhất mà cô và anh có thể quay lại với nhau và có lý do mà gặp gỡ. Nhưng rồi anh đã ném bản hợp đồng đó đi. Vũ đau đớn, nhớ thương đến quay quắt, anh đấu tranh giữa việc bất chấp tất cả để lao đến với cô, để thỏa nỗi khao khát, vì tình yêu này nó quá lớn. Hải đưa Hoài An về nhà, anh dặn dò cô. Em về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa thay đồ, sau đó đi ăn tối với anh nhé. Anh cũng vòng qua nhà, lát nữa anh qua đón. Mình đi đâu thế hả anh? Đi ăn tối, với đối tác nữa. Em lựa bộ đồ nào thật xinh đẹp nhé. Anh thực sự hãnh diện với mọi người vì có được cô bạn gái nhé. Hải lái xe rời đi. Hoài Anh uể oải trở về nhà. Cô tự trách bản thân mình nhiều lắm. Cô đang làm gì thế này? Đã nhận lời yêu Hải nhưng tại sao lại không toàn tâm toàn ý cho cuộc tình này? Một cuộc hẹn hò đáng lẽ phải là niềm vui với một cô gái đang yêu, thì tại sao cô lại cứ thấy nặng nề như vậy? Lựa chiếc váy trễ vai màu đen quyến rũ, Hoài An quyết định mặc nó như cách để thể hiện quyết tâm nghiêm túc với cuộc tình này. Đi chơi với bạn trai dĩ nhiên phải phục sức cho mình xinh đẹp. Hơn nữa, còn là bạn trai đi gặp đối tác của anh ấy. Hoài An không thể nào để cho Hải mất mặt được. Nhìn chị gái sửa soạn xong xuôi đi ra phòng khách chờ, Đức mới tủm tỉm cười. Cậu nghĩ có lẽ mình đã lo lắng thái quá. Biểu hiện này của cô chứng tỏ chị ấy xem trọng mối quan hệ. Mà cũng đúng thôi, Hải là một người đàn ông tốt, anh ấy chân thành và tử tế. Rồi chị của anh cũng sẽ phải rung động trước thành ý của người đàn ông ưu tú này. Dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng, Hải mở cửa xe, đưa tay để Hoài An khoác vào. Những cử chỉ tình tứ này chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu mối quan hệ của hai người là thế nào. Hoài An đương nhiên ngoan ngoãn làm theo những lời đề nghị tế nhị của Hải. Cô hoàn toàn không biết rằng từ phía trong nhà hàng, nhìn qua bức tường kính, Vũ đã thấy hết cảnh tượng đó. Và đương nhiên Hoài An không hề biết người hôm nay Hải muốn cô gặp mặt chính là Vũ. Bước vào phía trong, Hoài An mải mê chỉnh lại tóc và trang phục cho ngay ngắn. Cô không nhìn thấy bàn trước mặt mình, Vũ và Doanh Nghĩa đang ngồi đó. Gương mặt của Hải hãnh diện, đưa Hoài An tiến vào, anh chủ động bắt tay chào Vũ và chào Nghĩa. Xin chào, xin lỗi tôi tới muộn. Các anh biết đấy, chị em phụ nữ lúc nào cũng cần thời gian để phục sức. Khoảnh khắc đó, Hoài An tưởng như tim mình bắn ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt của Vũ như đang xoáy vào tâm can của cô, như một sự trách móc, một sự hằn học. Cả hai ngồi sang phía đối diện. Hải chủ động lên tiếng. Hôm nay tôi mạn phép mời hai anh đi dùng bữa là vì muốn cảm ơn bản hợp đồng mà quý công ty đã ưu ái lựa chọn chúng tôi. Đây thực sự là một bước mở đầu để chúng tôi có được thêm nhiều khách hàng. Tôi muốn thể hiện thịnh tình của mình. Rất cảm ơn vì giám đốc và trợ lý đã nể tình mà tới đây. Vũ dừng dưng với câu chuyện mà Hải nói. Điều duy nhất khiến anh chú ý lúc này là nhan sắc mê đắm lòng người của cô. Trong tim của anh không biết là si mê hay là thù hận. Vũ cười nhếch mép, một nụ cười khiến người đối diện rùng mình, không biết là xem thường người khác hay là tự chế giễu bản thân. Giám đốc Hải may mắn thật đấy, có được cô nhân viên mẫn cán lại xinh đẹp nhường này. Tối rồi đi tiếp đối tác mà cũng chịu theo phục dịch sếp, chắc hẳn anh phải trả lương cho cô ấy rất cao nhỉ. Vũ đùng đỉnh nói câu chuyện như cứa vào lòng của cô những vết cắt. Hải cũng không phải dạng vừa, anh nghiêng ly rượu trên tay của mình, chạm nhẹ vào ly của Vũ. Đúng là tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có một cô nhân viên như Hoài An đây. Nhưng tối nay cô ấy đi với tôi không phải tư cách là một nhân viên đi với sếp. Cô ấy là bạn gái của tôi. Tôi chỉ đang muốn thể hiện rằng tôi thực sự coi trọng cuộc gặp gỡ này, nên đã đưa người con gái quan trọng nhất của mình tới đây. Vậy thì vinh dự cho tôi rồi. Nhưng nhìn mặt bạn gái của anh không được thoải mái cho lắm. Tôi đoán là vì anh đã không nói cho cô ấy biết người mà cô ấy gặp là ai. Thiết nghĩ lần sau anh nên nói trước với bạn gái của mình chứ. Bằng không như bây giờ cô ấy đang bối rối thì phải. Sau câu nói của Vũ, Hải nâng tay của Hoài An, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, rồi nhìn cô bằng ánh nhìn trìu mến. Cô gái của tôi thường rụt rè như vậy, chính điều này khiến cho tôi bị thu hút không rời đấy. Vậy sao? Thực ra người con gái khi yêu một ai đó hết mình, cô ấy sẽ tự khắc rũ bỏ những lo lắng, những ái ngại để cuồng nhiệt và chạy theo thứ tình yêu đó. Thậm chí ngay cả khi gã đàn ông đó có tùy tiện hôn cô ấy, thay vì tức giận, cô ấy lại mê đắm, bị cuốn hút và thả mình theo cảm xúc. Bằng không dù cho đó là bạn trai đi chăng nữa, nếu như cô gái đó chẳng có chút rung cảm khi đón nhận những cử chỉ yêu thương của đối phương, thì chắc là cô ấy đang cố diễn cho tròn vai mà thôi. Tôi nói thế có phải không cô Hoài An? Cô là phụ nữ, chắc là cô hiểu điều này hơn ai hết nhỉ? Nhìn gương mặt tội nghiệp của Hoài An lúc này, trợ lý Nghĩa không đành lòng. Anh buộc lòng phải xen vào câu chuyện này. Thôi nào các vị, chúng tôi nghĩ nên thưởng thức món ăn này đi. Chuyện yêu đương, rắc rối lắm. Bữa ăn ngày hôm đó thực sự là một cục hình đối với cô và cả Danh Nghĩa nữa. Tất cả đều thấy nặng nề. Vũ muốn nhanh chóng dùng bữa tối lại. Anh không muốn tổn thương, càng không muốn đối diện với Hải. Hải lấy xe đưa Hoài An ra về. Ngồi trên xe cô lặng thinh không nói một câu. Cô cảm thấy buồn. Nhìn gương mặt của cô lúc này, Hải thấy dường như mình đã làm một chuyện hơi quá đáng. Anh làm thế để làm gì? Cô chủ động hỏi Hải. Cô thừa thông minh để biết cuộc gặp ngày hôm nay chỉ đơn thuần là một cuộc công kích không hơn không kém. Điều đó đồng nghĩa với việc Hải biết quá khứ của cô và Vũ. Hoài An không rõ bằng cách nào Hải lại biết được. Nhưng việc hôm nay Hải tự ý làm đã khiến cô cảm thấy không được xem trọng. Anh chỉ đang muốn hả hê, muốn chiến thắng đối thủ mà không quan tâm xem cô đối diện với tình cảnh ấy như thế nào. Mặc dù biết Hải hoàn toàn không có ác ý với mình, nhưng cái cách mà anh làm đúng là khiến cô khó chịu. Anh xin lỗi. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng muốn giúp em chấm dứt được sự đeo bám của anh ta. Chỉ có như vậy anh ta mới ngừng ý định quay lại với em. Kể có là như vậy, anh nên nói với em chứ. Em không muốn trở thành một con rối trong vở kịch mà anh biến em thành nhân vật chính để anh hạ bệ đối thủ. Những việc như thế này, lần sau anh đừng bao giờ lặp lại nữa. Hải biết mình đã sai nên không dám nói gì. Chiếc xe dừng trước cửa nhà, Hoài An nhanh chóng xuống xe. Anh xin lỗi, hôm nay anh đã sai. Anh đã không suy nghĩ thấu đáo. Em tha lỗi cho anh được không? Anh đi về đi, em mệt lắm. Em muốn nghỉ ngơi. Hải không định dừng lại, Anh tiến đến sát người của cô, nâng cằm của cô lên, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Lần đầu tiên Hải dùng hết can đảm để muốn hôn một người con gái với danh phận là bạn gái của mình. Cô hiểu điều đó là điều mà các cặp đôi yêu nhau vẫn thường làm. Nhưng cái khoảnh khắc ấy, trong đầu của cô chỉ ngập ngụa hình ảnh và cái cảm giác dạo dực về nụ hôn đối với Vũ. Mọi nụ hôn khi cưỡng ép, lúc tự nguyện, khi rụt rè, lúc thăng hoa, cô mới né sang một bên. Em xin lỗi, hôm nay em mệt. Đêm đó, Vũ vùi mình trong ly rượu mạnh ở một quán bar. Anh dường như chưa từng tới những nơi như thế này. Vậy mà hôm nay, khi biết Hoài An thực sự là bạn gái của Hải, nhìn thấy cô và anh ta tình tứ bên nhau, Vũ cảm giác như mình mất đi mọi nghị lực. Chỉ muốn buông xuôi, chỉ muốn rũ bỏ. Anh nốc cạn từng ly rượu, không một chút chần chừ. Có một cô gái ăn mặc lả lơi. Anh trai, sao anh buồn thế? Bị bồ đá à? Hay anh bị cắm sừng? Thôi buồn làm gì, thế gian này thiếu gì đàn bà. Đi với em nhé, đảm bảo anh sẽ sướng lên tận mây xanh. Cút! Vũ thậm chí còn không ngoái mặt sang nhìn cô ả đó, chỉ ném vào mặt cô ta một câu đầy thô lỗ. Nhưng ở cái chốn này, hạng gái ấy đâu dễ gì mà rời đi. Em nghĩ đi với em đêm nay xong, em sợ rằng anh lại không muốn rời xa em ấy chứ. Cô đảm bảo đi với cô sẽ có được điều khiến tôi sung sướng đến phát điên ấy à? Dạ đương nhiên rồi, anh muốn cái gì em cũng chiều anh hết. Tôi muốn người con gái ấy. Tôi muốn cô gái tên là Hoài An. Cô có không? Cô mang cô ấy đến đây đến tôi, được không? Nói rồi chẳng đợi đối phương trả lời, Vũ có thấy túm lấy cổ áo của ả gái làng chơi kia, như thể cô ta là kẻ thù, là kẻ gây ra đau khổ cho anh. Vừa lúc ấy, Nghĩa lao tới can ngăn, cố gắng hòa giải. Tôi xin lỗi, cô đi đi, anh ấy say quá rồi. Ả gái đi rời đi sau khi ném lại một câu nguyền rủa. Đàn ông đàn an gì, hãm. Nghĩa dìu Vũ ra xe, nhận được điện thoại của Vũ liền tới. Vậy mà chỉ có hơn nửa tiếng, Vũ đã uống nhiều tới mức này. Trong lúc Nghĩa đang đỡ lấy cơ thể cao lớn của Vũ, tiếng một người vang lên. Anh Vũ, đổ đốn thế này từ bao giờ thế à? Doanh Nghĩa hơi giật mình, cố gắng quay đầu lại. Đức tiến tới từ phía sau, giúp anh một tay đưa Vũ vào xe. Trước đó trong quán bar, việc Vũ gây sự và nói những lời kia, Đức cũng nghe thấy. Cậu chú ý là bởi vì tiếng Vũ hét lên khi nhắc tới tên Hoài An. Đức cũng đứng đó nhìn. Doanh Nghĩa bước ra nói chuyện với Đức. Lâu lắm không gặp cậu nhỉ? Cậu đã trưởng thành đĩnh đạc hơn nhiều. Dạ vâng, rất vui được gặp anh. Cũng hơn 5 năm rồi nhỉ? Dù không muốn liên quan nhiều đến Vũ, nhưng Đức là người hiểu chuyện. Năm xưa Nghĩa cũng giúp đỡ chị gái anh khá nhiều. Người đàn ông này hoàn toàn chân thành tử tế, cũng là một ân nhân giúp mẹ anh. Bất luận lý do gì cũng cần phải tôn trọng. Nghĩa ngán ngầm nhìn vào xe, thở dài một tiếng và nói về Vũ. Thực sự tôi không muốn nhắc lại câu chuyện hai chị em cậu rời đi đường đột năm đó. Nhưng Vũ đúng là tàn tạ đi rất nhiều về điều này. Trên đời này cho tới giờ, có lẽ chắc chỉ có chị gái cậu mới có thể khiến anh ấy trở nên như vậy. Những năm qua, Vũ không hề buông thả, nhưng sống vô hồn, lúc nào cũng đau đớn vì Hoài An. Đức nghe xong thì im lặng, trong lòng gợi lên một chút thương cảm. Đàn ông khi say là lúc người ta thật nhất. Cô gái mà người đàn ông khi say nhắc đến chắc chắn là người mà anh ta yêu thương nhiều nhất. Mà Vũ thì vừa nhắc đến Hoài An trong lúc say mềm. Cái giọng khi đó, khi nhắc đến tên chị gái của cậu cũng đầy những đớn đau. Điều đó khiến cho Đức chẳng biết nên buồn hay nên vui. Vui vì chí ít anh ta yêu chị gái mình là thật, nhưng buồn vì sợ rằng không thể quên sẽ khiến cho Vũ không cam lòng buông tay. Vũ tỉnh dậy tới toàn thân đau nhức, một đêm nhoài, mệt nhoài. Không phải chỉ vì say rượu mà vì nỗi nhớ Hoài An đến cháy lòng. Anh uống một ly nước lạnh cho tỉnh táo, nhìn đồng hồ đã sang đầu giờ chiều. Có lẽ biết Vũ say nên Nghĩa chẳng thể gọi anh thúc giục công việc nữa. Hôm nay chẳng muốn làm gì, điều duy nhất anh muốn làm lúc này là gặp cô, chỉ là cô gái ấy mà thôi. Hơn 5 giờ chiều Hoài An tan làm, Cô lên xe cùng với Hải, cả hai không về nhà ngay mà cùng đi ăn tối. Vũ chẳng hiểu mình nghĩ cái gì, cứ lặng lặng bám theo và nhìn từ xa. Hải và Hoài An ngồi ăn ở một bàn cạnh, ngay cửa kính, nên từ phía ngoài, Vũ có thể quan sát hai người họ. Trời một lúc một tối, ánh đèn đường đã bật, mọi người hối hả trở về nhà sau một ngày bận rộn. Hải lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp xinh xắn. Chỉ nhìn từ xa thôi, Vũ có thể đoán ra đó là một chiếc nhẫn cầu hôn. Cái khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như nếu mình không hành động, biết đâu chừng cả đời này anh sẽ mất Hoài An mãi mãi. Anh lao vào nhà hàng, anh hùng hổ tiến tới bàn của Hải và cô đang ngồi. Anh nắm lấy bàn tay của cô. Ngay lập tức, Hải đứng lên. Anh định làm gì? Tôi sẽ đưa Hoài An đi. Anh hay bất kỳ ai khác không thể nào ngăn cản được việc này. Ai cho phép anh làm cái điều lỗ bịch ấy? Tôi cho phép. Nói rồi Vũ nhìn Hải như thể sẵn sàng đấm vào gương mặt bất cứ ai dám ngăn cản mình. Hoài An thì gần như bất động. Anh quay sang nhìn cô và nói: Một là em đi theo tôi, hai là tôi sẽ san bằng chỗ này và đưa em đi. Em có 5 giây để lựa chọn. Cô không dám nói gì nữa. Cô biết sự nổi điên của cơn này. Anh sẵn sàng san bằng nơi đây, sẵn sàng đánh bất cứ kẻ nào ngăn cản cái ý định này. Sự im lặng của Hải An như một câu trả lời. Vũ cứ thế kéo cô đi. Hải đứng lại. Anh nhận ra sự đồng thuận của Hải An, nên tự thấy bản thân mình chẳng có tư cách gì để ngăn cản. Trên chiếc xe về nhà, Vũ lái bằng một tay, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của cô, như thể chỉ sợ buông ra vài giây cô sẽ bốc hơi. Anh như một kẻ cuồng điên, không thể nào kiểm soát nổi. Về tới nhà, anh đẩy cô vào tường, anh hôn cô ngấu nghiến, hôn như chưa từng được hôn. Biết bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu khát khao và chờ đợi của 5 năm qua, anh trút hết cả lên nụ hôn đó. Anh như một con mãnh thú bất chấp tất cả. Anh vẫn không nói một câu, chỉ cuốn lấy đôi môi của cô như muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc mà phải tới 5 năm rồi không có được. Vũ lập tức cởi áo của cô một cách thô bạo. Anh thậm chí còn không để đủ bình tĩnh mà cởi hết một loạt cúc. Anh xé tạc nó, không thể nào chờ đợi thêm chỉ là một giây. Cả cơ thể mơn mởn sức sống của cô áp sát vào người của anh. Khoảnh khắc này, dù có trở thành một gã đàn ông bỉ ổi, dù có đang cưỡng bức cô đi chăng nữa, anh cũng không dừng lại. Chính xác hơn, anh vẫn hôn cô, vẫn bế bổng cô trên tay, vừa đi về phòng ngủ, vừa không rời bỏ đôi môi ấy. Đặt cô xuống giường, anh chồm lên người cô, gục mặt vào bầu ngực nóng hổi, mềm mại ấy. Đôi tay của anh ghì chặt lấy hai bàn tay của cô. Anh đặt nụ hôn lên khắp cơ thể. Nó không phải chỉ là hành động của những khát khao xác thịt, mà như thể anh trân trọng mọi thứ thuộc về cô. Anh nhớ hơi ấm này, nhớ cơ thể này, nhớ những cảm giác mê luyến đến cùng cực có với cô. Anh biết chứ, anh biết anh đang tồi tệ, anh đang cưỡng ép cô. Nhưng cô cũng không chống cự. Nước mắt của cô cứ chảy dài ra mà nằm im, mặc cho anh thỏa thê trên cơ thể của chính mình. Tôi yêu em, yêu đến phát điên rồi, yêu đến bản thân bị ổi không thể nhận ra. Tại sao? Tại sao em lại bỏ rơi tôi mà đi như thế? Lời yêu, lời hận, lời oán trách cứa vào lòng của cô. Cơ thể của cô tê dần vì những kích thích xác thịt, trái tim thì rộn ràng yêu thương, còn lý trí chỉ như muốn vùng lên hòa cùng với Vũ. Mặc kệ quá khứ, mặc kệ đớn đau, mặc kệ lời hứa của ai đó, cô thậm chí còn muốn trở thành một cô ả hư hỏng, sẽ vần vũ với người đàn ông này cho tới tận cùng của cảm xúc. Nhưng suốt cuộc, tất cả những gì cô có thể làm là nằm im, đôi bàn tay bấu lên vai trần của Vũ tới ứa máu. Có những lúc anh khiến cô đau nhói, nhưng có lúc lại khoái cảm đến tận cùng. Nước mắt của cô cứ thế chảy dài, không rõ là vì đau hay là vì hạnh phúc. Sau những phút giây tột đỉnh ấy, Vũ nằm vật ra giường, hai cơ thể ấy ngay sát cạnh nhau. Cả hai ngước mắt nhìn lên trần nhà, không một ai đủ can đảm để đối diện với nhau sau màn ân ái. Anh lặng lẽ kéo chiếc chăn đắp ngang người cho cô. Anh biết cô cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí là ê chề sau một màn cưỡng ép bạo lực của anh. Tại sao em không kháng cự? em thương hại tôi, một kẻ yêu em đến phát điên phát cuồng, hay em khinh bỉ tôi, một kẻ như một con thú cuồng tình? Đây có phải là điều anh muốn? Có phải là cái em cần phải trả cho anh để hoàn toàn không còn mang nợ anh như những điều khoản trong bản hợp đồng đó, có đúng không? Ra là vậy. Em không kháng cự chỉ vì em muốn trả nợ tôi, chỉ vì em muốn dứt tình thực sự với tôi. Vũ tổn thương, thực sự là anh bị tổn thương. Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau, anh gục mặt vào tấm lưng trần của cô. Cô có thể cảm nhận được một dòng nước mắt nóng hồi chảy trên da thịt của mình. Anh nói trong nghẹn ngào nức nở, vừa đáng thương lại vừa hung dữ. Em nói đi. Em nói em đã từng yêu tôi, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Chỉ cần năm tháng đó em có rung động với tôi sẽ mặc kệ hết. Mặc kệ chuyện sau đó em có lợi dụng tôi, em có ruồng rẫy tôi. Mặc kệ em và ai đó đang yêu nhau, mặc kệ bản thân của mình rẻ rúm đến tội nghiệp, tôi sẽ bất chấp tất cả để bên em. Hoặc giả, nếu đúng là em chỉ lợi dụng, vậy thì tiếp tục lợi dụng đi. Em cứ lợi dụng tôi đi, lợi dụng cả đời cũng được. Chỉ xin em, xin em đừng có rời xa tôi. Tôi xin em đấy. Những lời ứa ra từ tim ấy của Vũ khiến lồng ngực của cô tức tối, cảm giác như sắp không thở được. Cô quay người lại, vòng tay ôm lấy anh. Vũ gục đầu vào ngực của cô, anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ con cần được sự vỗ về. Người đàn ông vốn mạnh mẽ ấy ngày hôm nay kiệt quệ, đáng thương đến mức này là vì ai? Hoài An cứ thế ôm anh, vỗ nhẹ lên vai anh những nhịp đều đều. Nếu cái đêm đầu tiên bên nhau ấy Vũ không ngủ được vì hạnh phúc, thì đêm nay anh đã thiếp đi trong sự an ủi, trong hơi ấm của Hoài An. Còn cô thì thức trắng. Cô xót xa, cô thương người đàn ông này. Cô tự hỏi là cuộc đời này quá tàn nhẫn, khiến họ năm lần bảy lượt phải tự làm tổn thương nhau. Hay chính vì cô yếu hèn mà để tự đâm vào tim của mình, đâm vào tim người mình yêu những nhát dao chí mạng. Vũ tỉnh dậy, nhìn chiếc giường trống trơn, không còn cô ở đó, anh hốt hoảng tột độ. Anh thấy như mình đang sắp rơi xuống vực thẳm. Anh sợ lắm. Anh sợ cô lại rời bỏ anh như 5 năm trước. Anh mặc vội quần áo, gương mặt của anh hoang mang như người mất lý trí. Anh lao ra phòng khách, không có bóng hình của cô ở đó. Căn bếp cũng không, căn nhà yên ắng lạ thường. Lẽ nào cô ấy lại rời đi? Lẽ nào vì mình làm điều bỉ ổi đó mà cô ấy lại bỏ đi? Những suy nghĩ ấy cứ va đập vào tâm trí của Vũ, khiến tay chân của anh bồn rồn. Anh có đói không? Ra ăn này, em nấu đồ ăn sáng rồi. Giọng nói ấy vang lên từ phía sau, kéo anh trở về với thực tại. Anh còn tưởng mình vừa được nghe lời của một thiên thần trên trời kéo anh về từ cõi chết. Vũ quay người lại. Cô đang đứng sau lưng anh, mái tóc mềm mại buông xõa bờ vai. Cô mặc chiếc áo sơ mi của anh trên người, dịu dàng quyến rũ. Lao tới ôm chầm lấy cô, nhịp tim vẫn đang còn rối loạn. Cô có thể cảm nhận thấy anh đang run lẩy bẩy. Anh làm sao thế? Anh cứ tưởng em bỏ anh rồi. Anh Hâm à, nào, đi ra bàn ăn nhé, em nấu đồ rồi. Anh cứ ngây ngẩn cả người, như một đứa trẻ thơ ngây dại và khờ khạo. Nhất cử nhất động đều phải làm được người lớn chăm chút và lo lắng. Cô nắm lấy tay của anh kéo ra bàn. Anh làm theo như một cái máy, vì vẫn chưa tin được sự ngọt ngào này. Sao em lại mặc chiếc áo của anh? Áo của em hôm qua anh xé rách rồi. Cô đỏ bừng mặt khi nhắc lại chuyện cũ. Còn anh thì thấy xấu hổ khi đã làm cái điều đó. Trong lúc Vũ miên man nhớ lại những gì đã xảy ra, cô lại tiếp tục nói. Anh đưa em về được không? Trên chiếc xe đưa Hoài An trở về, gương mặt của Vũ buồn thê lương, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu nỗi sợ hãi. Nếu như sau tất cả, nếu như ngay cả khi anh vứt bỏ hết sĩ diện, liêm sỉ và cả danh dự của một người đàn ông để chạy theo cô mà cô vẫn không cần, thì anh phải làm thế nào đây? Không lẽ cả cuộc đời này anh thực sự không thể nào có được cô? Chuyện giữa họ mãi mãi chỉ là một cuộc gặp gỡ rồi chia xa, chứ không thể chọn đời bên nhau. Vũ dừng xe lại. Cô tháo dây bảo hiểm định bước xuống. Anh nắm chặt lấy tay của cô, nhưng lại không dám nhìn cô. Chuyện hôm qua anh nói, em có thể cho anh câu trả lời được không? Anh không biết em vì lý do gì, nhưng chỉ cần em bên anh là được. Nếu đúng là trước đây em chỉ vì lợi dụng mà bên anh, thì bây giờ em cứ lợi dụng đi. Kiếp này anh để cho em lợi dụng đấy. Anh cho em một chút thời gian, em cần suy nghĩ. Là bao lâu? Hả? Anh cảm thấy mình sắp điên rồi. Anh sợ bản thân sẽ còn làm những chuyện vô lý nhiều hơn. Anh mất hết mọi lý trí rồi. Chuyện hôm qua anh làm thật sự không đáng mặt đàn ông. Anh đã không quan tâm tới cảm giác của em. Hành động đó bỉ ổi. Nhưng nếu cứ thế này, anh thật sự không chịu được. Nếu em quyết định rời bỏ anh, có lẽ anh phải đi khỏi nơi này. Nói đúng hơn là trốn chạy. Anh không thể ngày ngày biết em ở đâu mà không lao đến để được nhìn thấy em. Anh nhất định phải rời đi mới có thể không phiền đến cuộc sống của em. Anh Vũ, anh cho em một tuần, em sẽ trả lời anh. Hoài An vừa bước vào đã nhìn thấy gương mặt sắp thiêu đốt của kẻ đối diện, đó chính là Đức. Cậu em trai ngồi ở ghế sofa, mặt hầm hầm như sắp ăn tươi nuốt sống chị gái mình. Bình thường Hoài An chắc chắn sẽ sợ run lên, nhưng hôm nay cô lại bình thản đến lạ thường. Chị muốn nói gì với em không? Em muốn nghe điều gì chị sẽ nói. Em muốn chị giải thích cho hành động mà chị làm đêm qua. Chị bỏ anh Hải ở nhà hàng, chị chạy theo tay đó. Chị thấy đó là việc nên làm à? Có đúng không? Chị là bạn gái của anh Hải đấy An ạ. Chị làm như thế mà được sao? Đúng là không được. Dù đêm qua chị có không làm thế thì chị không hề xứng đáng với anh Hải. Em biết chuyện đó hơn ai hết mà. Những gì xảy trong quá khứ, chị không cảm thấy mình xứng đáng với anh ý. An à, đó không phải là lý do. Đúng, em nói đúng. Chuyện quá khứ không phải là lý do. Lý do là bởi dù trải qua quá nhiều, thời gian đã trôi qua, nhưng chị không thể yêu một ai khác ngoài anh Vũ. Đấy mới là điều khiến cho chị mãi mãi không bao giờ quên. Và chị không thể nào yêu anh Hải được. Nói như vậy có nghĩa là chị đã có quyết định. Chị sẽ quay lại với Vũ à? Chị không biết. Lúc này chị chỉ xác định được một điều duy nhất là chị yêu anh ấy thôi. Ngay cả với anh Vũ, thực ra lúc này chị cũng không thấy xứng đáng. Chị điên thật rồi, chị điên rồi. Chị không nhớ vì anh ta mà chị trải qua bao nhiêu câu chuyện sao? Em không hiểu đâu. Có những điều chị còn chưa nói cho em. Với Vũ, không phải là anh ấy tệ bạc với chị, mà là do chính chị chọn lựa quay lưng với anh ấy. Anh ấy hoàn toàn bị động. Những điều mà chị vốn dĩ không định nói, nhưng chị không muốn em nghĩ xấu về anh ấy nữa. Năm đó, chính chị đã thỏa hiệp mọi chuyện với mẹ Vũ để có một kết cục tốt hơn cho nhà mình. Công bằng mà nói, chị cũng chẳng cao thượng. Khi nghĩ nhiều cho Quỳnh Chi hay cho những người khác là chị ích kỷ. Chị chỉ nghĩ về cho bản thân mình thôi. Thế tại sao chị không nói với em những chuyện này? Vì lúc đó chị không muốn em bận tâm. Em cần phải an lòng với gia đình của mình thì em mới đi du học được. Thôi chị nghỉ ngơi đi. Em đi làm đây. Có cái gì tối về nói chuyện. Khi Đức đi rồi, Hoài An mới nằm vật ra giường, nghĩ tới những khoảnh khắc tối qua. Điện thoại của cô đổ chuông, là Hải gọi. Cô không nghe máy, cô vội vàng thay đồ rồi chuẩn bị lên công ty. Bước vào phòng làm việc của Hải, Hoài An cúi đầu chào. Anh nhìn cô giận dữ, lại vừa đong đầy những yêu thương. Nếu em mệt, sao em không ở nhà nghỉ một hôm? Anh Hải, em có chuyện muốn nói với anh. Em ra bàn ngồi đi. Anh Hải, đây là đơn xin thôi việc của em. Em có cần phải làm tới mức này không? Anh nhắc lại, anh không bận tâm chuyện quá khứ. Vì thế, em không cần phải nghĩ ngợi. Anh có thể không bận tâm chuyện quá khứ, nhưng chuyện hiện tại thì sao ạ? Em và Vũ, tối qua, anh cũng hiểu mà. Làm sao có thể yêu một cô gái mà ngay khi đang là người yêu mình, cô ấy vẫn lên giường với người đàn ông khác. Em không xứng đáng với anh đâu. Không phải chỉ vì chuyện quá khứ hay chuyện của ngày hôm qua mà bởi vì trong lòng của em chưa bao giờ rung động trước ai khác ngoài anh ấy. Tất cả những người đàn ông khác trên đời này đều không phải là người mà em yêu. Em xin lỗi vì đã nhận lời yêu. Em đã cứ nghĩ chỉ cần bên một người tốt như anh em sẽ yêu. Nhưng tình yêu hóa ra không phải chỉ cần người đó tốt là được. Ngay cả thế thì chăng nữa, em đâu cần phải nghỉ làm. Chúng ta có thể là đồng nghiệp, là anh em như trước đây. Em muốn thay đổi một chút. Với lại thú thật, nhìn thấy anh em cảm thấy không biết phải đối diện thế nào. Em làm ở công ty cũng lâu rồi, nhận được sự ưu ái của anh cũng rất nhiều. Em muốn thử sức ở một môi trường khác. Nhưng anh không muốn mất đi một nhân viên tốt như em vì chuyện này. Không có công ty nào tồn tại chỉ vì một cá nhân. Những gì anh đạt được ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực của chính anh và tập thể các thành viên. Em chỉ là một trong số đó. Mong anh tôn trọng quyết định này của em ạ. Khi Hoài An ra tới cửa, Hải nói với theo. Em định quay lại với anh ta sao? Chuyện của em và Vũ không đơn giản như vậy. Em cũng không chắc mình có đủ can đảm để đến với anh ấy hay không. Sau ngày hôm đó, Hoài An bắt chuyến xe về quê. Cô muốn có chút thời gian thảnh thơi để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Cô thấy nhẹ lòng, chỉ ít là sau ngần ấy năm, cô đã chút bỏ được gánh nặng trong lòng mình. Dám nói rằng cô yêu Vũ, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Còn chuyện đến với nhau được hay không, đó là đúng như lời của người đàn bà coi bói. Tình yêu đôi khi đến được với nhau hay không không quan trọng, chỉ cần có thể yêu một ai đó sâu sắc, đến độ cả đời này không bao giờ còn thấy tim mình rung động trước một người nào khác, đó là thứ hạnh phúc lắm rồi. Tình yêu định mệnh đến như vậy, nhiều người may mắn cũng có được đâu. Những tia nắng mới ngày đầu le lói hắt vào căn phòng ngủ của Vũ. Anh cuộn tròn trong chiếc chăn, cảm nhận chút hương của Hoài An còn vương lại, vuốt ve cõi lòng cô đơn của anh. Hôm nay là ngày đầu tiên trong cái mốc thời gian một tuần mà cô nói. Anh có cảm giác từng giây nhích đi thật nặng nề. Anh có một dự định phải làm. Vũ bấm máy gọi cho một người, sau đó chuẩn bị đi làm. Tối hôm đó, trong một nhà hàng sang trọng và ấm cúng, sau những phút dùng bữa ngon miệng, Vũ thẳng thắn nhìn vào Quỳnh Chi và nói: hôm nay anh gọi em tới đây là vì muốn nói với em một chuyện. Anh nghĩ anh không nên tiếp tục hy vọng vào mối quan hệ của anh và em nữa. Em nên tìm hạnh phúc khác cho mình, tìm một người để kết hôn đi. Còn anh không phải là người đàn ông dành cho em. Em biết cô bé ấy đã trở về, em cũng gặp cô ấy rồi. Nhưng mà anh Vũ này, anh không thấy là anh đã quá tàn nhẫn với em sao? Anh lại nghĩ nếu mà cưới em mới là việc tàn nhẫn nhất mà anh làm đấy. Bởi vì anh biết rõ anh không yêu em. Nhưng em đã vì anh mà chờ đợi anh suốt 5 năm qua. Có lẽ em hiểu nhầm những gì anh nói rồi. Anh chưa bao giờ nói 5 năm anh sẽ cưới em. Anh nói chúng ta mỗi người hãy sống một cuộc đời riêng của mình. Em hoàn toàn có quyền yêu tìm hiểu một ai đó và anh cũng vậy. Nếu sau trường đó thời gian anh quên được Hoài An và em còn cần anh, thì anh sẽ cưới em. Nhưng 5 năm qua rồi và Hoài An vẫn còn ở đây. Vũ nói xong thì đặt tay lên ngực của mình, nơi có một trái tim đang đập, những nhịp đập rộn ràng khi nhắc tới tên của người con gái đó. Anh chưa từng quên được cô ấy. Gặp lại cô ấy lại càng nhận ra rằng anh yêu điên cuồng hơn ngày trước. Bởi thế cho nên anh thấy mình phải có trách nhiệm nói rõ với em những chuyện mà anh cần phải nói. Nói như vậy, có vẻ như Hoài An đã đồng ý quay lại với anh rồi nhỉ? Chưa, cô ấy còn chưa nói, cô ấy còn chưa đồng ý. Anh vẫn đang chờ quyết định của cô ấy. Vậy em sẽ tiếp tục chờ, chờ cho tới khi nào anh và Hoài An cưới nhau thì em mới từ bỏ. Quỳnh Chi à, nếu thực sự chuyện tình của anh và Hoài An không đến được với nhau đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào đến với em được đâu. Quỳnh Chi lúc này mới òa khóc. Vậy em phải đối diện thế nào với cái thực tế rằng em không có anh ở bên cạnh? Suốt từ tấm bé tới giờ Lúc nào anh cũng theo dõi và ở bên cạnh em. Em thật sự không hiểu Hoài An có cái gì để mà khiến anh thay đổi tới mức này. Vì cô ấy cho anh cái cảm giác hạnh phúc khi biết mình là cả thế giới của một ai đó. Dù cho điều ấy là anh ảo tưởng đi chăng nữa, nó cũng khiến anh chẳng thể nào ngừng yêu, không thể nào mà ngừng yêu cô ấy được. Quỳnh Chi cầm túi sách đứng dậy, gạt đi nước mắt và rời khỏi nhà hàng. 3 ngày nữa là ì ạch trôi qua. Vũ cảm thấy thời gian hình như đứng yên không vận động. Anh thậm chí còn không lên văn phòng vì anh sợ rằng vác cái bộ mặt u ám không chút sinh khí này lên gặp đồng nghiệp, họ không đáng phải nhìn thấy sự tiêu tụy và yếu đuối của anh. Vũ ở nhà quanh quẩn với những việc như cho cá ăn, chơi bóng rổ, dọn dẹp vườn tược, những thứ gắn với Hoài An ngày trước. Tối nay anh nhâm nhi một ly rượu nhé. Trong tiếng nhạc du dương, anh thấy lòng mình bình tâm trở lại. Vũ ánh lên một tia hy vọng. Có tiếng chuông cửa. Là Hoài An. Có phải Hoài An đến tìm mình hay không? Nhưng sau đó, gương mặt của anh trùng xuống. Mẹ, mẹ vào nhà đi ạ. Bà Hiền bước vào ngồi xuống ghế. Mẹ, mẹ đến vì chuyện của Quỳnh Chi à? Con còn hỏi được câu đó, xem ra không phải là đang mất trí. Mẹ muốn biết lý do con làm như vậy. Lý do là con không yêu cô ấy. Lý do là vì con bé đó nó quay về có đúng không? Dù cô ấy có về hay không thì con vẫn không yêu Quỳnh Chi mẹ. Và vì vậy mà con sẽ không cưới. Con bị làm sao thế hả? Thế tại sao con lại ngang bướng như vậy? Chẳng phải con đã từng rất yêu con bé sao? Thế tại sao bây giờ con lại dừng dưng xa lạ như vậy? Với mối quan hệ tốt giữa hai nhà, với tình cảm thật lòng mà nó dành cho con, con còn sợ mình không có hôn nhân hạnh phúc sao? Mẹ, hạnh phúc là thứ cảm giác chỉ chính bản thân mình mới biết, chứ không phải là cái mà người ngoài có thể khẳng định. Con biết điều gì mới khiến cho con hạnh phúc? Con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, nuôi con trong những hờn tuổi. Nhưng mà ngày hôm nay con muốn nói rõ ràng với mẹ một chuyện. Hôn nhân của con yêu ai, xin để cho con quyết định. Đây là lời thỉnh cầu, nhưng cũng là lời khẳng định nếu như mẹ muốn ngăn cản con. Thôi được, mẹ không bắt con phải cưới Quỳnh Chi. Nhưng mẹ nói luôn nhá, con bé đó không đời nào mẹ chấp nhận. Con nghĩ nó xứng đáng à? Con nghĩ nó yêu con thật lòng à? Con hiểu nó được bao nhiêu? Để mẹ nói cho con biết, ngày Quỳnh Chi mổ cấp cứu, nó cũng đến bệnh viện. Trước khi con bé đó ra về, mẹ đã gặp nó. Và rồi giữa việc chọn yêu con và chọn sự sung sướng cho gia đình nó đã chọn tiền của mẹ đấy. Bố nó là một người đàn ông đánh mẹ nó tới mức nhập viện, còn bản thân ông ta thì vào tù. Chính mẹ đây này, chính mẹ là thuê luật sư giỏi để giúp ông ta chịu mức án nhẹ nhất. Chính mẹ cũng cho nó tiền để ổn định cuộc sống nơi ở mới. Con thấy rồi đấy, trước đồng tiền, con người ta mới bộc lộ rõ bản chất. Nó vốn dĩ không cần con nhiều như là tiền. Quen được con là cơ hội đổi đời, mà nó may mắn có được. Con thử nghĩ đi, yêu một người mà dễ dàng rời đi như vậy, có phải là tình yêu không? Vũ ngồi bần thần sau khi nghe những lời mà mẹ mình nói. Thấy gương mặt con trai hoang mang như vậy, bà Hiền lại càng tin rằng sự thật mà bà vừa tiết lộ sẽ khiến cho con trai của mình thay đổi về cách nhìn cô gái mà nó yêu. Mẹ nghe nói cuộc sống bây giờ của nó khá lắm, chắc lại bám được vào anh chàng nào. Phải thừa nhận, con bé đấy nó xinh, nó ngây thơ, khiến cho bọn đàn ông siêu lòng. Mà gia đình nó phức tạp như vậy, làm sao một đứa con có thể có nhân cách tốt được chứ? Mẹ à, cảm ơn mẹ vì những lời này. Cảm ơn mẹ nói ra tất cả, để con biết là mình không yêu nhầm người. Bây giờ con hiểu rồi. Bây giờ con hiểu vì sao cô ấy lại phải rời xa con rồi. Mẹ nói cô ấy bỏ đi dễ dàng á? Không, không dễ dàng chút nào. Cô ấy chắc chắn còn đau hơn con gấp bội lần khi mang danh một kẻ phản bội, một kẻ lợi dụng mà đi như thế. Chính mẹ đã đưa cô ấy vào một sự lựa chọn mà cô ấy không có cơ hội nào để làm khác. Lấy gia đình, lấy cốt nhục tình thân để trao đổi, đương nhiên cô ấy không thể nào buông bỏ rồi. Nếu Hoài An bỏ mặc bố mẹ mình, thì cô ấy đã không còn là cô gái mà con yêu nhiều đến như vậy. Đó là bố mẹ của cô ấy. Cô gái ấy làm sao có thể mặc kệ đứng nhìn họ gặp nguy nan mà không cứu. Cô ấy buộc phải rời xa con, buộc phải chọn cách hy sinh như vậy, mà con lại không biết. Cảm ơn mẹ đã nói cho con biết những điều này, để con quyết tâm không đánh mất cô ấy thêm một lần nữa. Con xin lỗi, con phải đi đây. Nói rồi Vũ lao ra phòng, cầm theo chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà. Ra tới cửa, như nhớ ra điều gì đó, Vũ lại quay lại nói. Mẹ, con sẽ cưới cô ấy. Đây không phải là chuyện xin phép, con chỉ thông báo thôi. Dù mẹ có đồng ý hay không, cũng không quan trọng. Nhưng con thật lòng mong mẹ chúc phúc cho bọn con. Vũ phóng xe như điên tới nơi ở của Hoài An. Anh Lục tìm dòng tin nhắn của Doanh Nghĩa. Trước đây đã báo cáo với anh về địa chỉ của cô. Thế rồi anh đứng trước căn hộ đó, đập cửa liên hồi. Vài phút sau, Đức ra mở cửa, nhìn Vũ bằng ánh mắt giận dữ. Nhưng điều đó chẳng khiến cho Vũ bận tâm. Hoài An đâu? Anh muốn gặp Hoài An. Chị ấy không có nhà. Mà dù tôi có, cũng không cho anh gặp. Chị gái tôi là thứ để anh thích thì đến tìm, thích thì lôi đi, không thích thì bỏ mặc à? Anh biết là em giận anh, nhưng anh có việc quan trọng muốn gặp cô ấy. Được thôi, anh đi theo tôi. Vũ không biết là Đức muốn dẫn mình đi đâu, nhưng chỉ cần được gặp cô thì làm gì anh cũng làm. Anh bước chân theo Đức, cả hai xuống tầng, đi bộ một đoạn tới khoảnh đất trống phía sau tòa nhà, nơi vắng vẻ nhìn ra bờ sông lộng gió. Còn chưa kịp hỏi tới đây làm gì, ngay khi vừa dừng chân, Đức quay người lại, giáng nguyên một cú đấm thẳng vào mặt của Vũ. Anh nghĩ anh là ai mà anh có quyền làm khổ chị gái của tôi? Được, cậu đánh đi, đánh cho hà dạ đi rồi nói chuyện. Cái này là tôi đánh cho sự hèn đớn bạc nhược của anh. Anh yêu một cô gái nhưng lại chẳng thể nào bảo vệ cô ấy, vậy mà anh hãnh diện cái gì? Cứ sau mỗi cú đấm, Đức lại cho Vũ nghe một lý do. Cái này là tôi đánh cho sự tử tế của anh, sự tử tế với thiên hạ, nhưng anh lại làm đau cô gái yêu mình. Đàn ông tốt thì trước hết phải tốt với chính người yêu của mình, nhưng anh thì không làm được điều đó. Còn cái này là tôi đánh cho sự ngu ngốc, không nhận ra chị gái tôi phải chịu đựng những gì vì anh. Còn cái này là tôi đánh cho đứa con tội nghiệp của anh. Một đứa trẻ còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng vì sự ngu muội của bố nó mà nó không có cơ hội được sinh ra. Nghe tới đoạn này thì toàn thân của Vũ nhũn ra, đôi chân của anh không đứng vững được nữa, tay của anh ồ đi, đầu óc hỗn loạn. Anh kiệt quệ bước tới, bấu vào tay của Vũ. Đức à, em vừa nói cái gì? Em nói lại xem nào. Bất ngờ lắm chứ gì. Trong lúc anh bận đi làm một người đàn ông tốt cho thiên hạ, thì người phụ nữ của anh đau đớn trong bệnh viện vì mất đi một đứa con. Chị của tôi đã đau khổ như thế nào, anh có biết không? Chị ấy dằn vặt bản thân mình tới mức nào anh có biết không? Khi mà anh bận làm tròn trách nhiệm với cái cô tình cũ quái quỷ của anh, chị ấy buộc phải chọn cách rời xa. Để quên được anh, chị ấy lao vào làm việc như một con điên. Chị ấy vất vả như thế nào mới có thể ổn định được cuộc sống? Bận đến mức chẳng biết có một mầm sống đang lớn trong cơ thể của mình, bởi vì đầu óc và tâm trí của chị ấy chỉ dành cho anh. Và kết cục thì sao? Chị ấy sẩy thai. Nhưng trong chính cái ngày đấy, anh lại đang chăm sóc cho người yêu cũ của anh. Anh xem đi, anh có tư cách để nói lời yêu chị tôi không? Nước mắt của Đức rơi xuống. Cuối cùng thì cậu phải đổ lệ khi nhắc tới nỗi đau cào xé tâm can này. Cậu mới khuỵu xuống. Anh làm sao mà hiểu được cái cảm giác thất bại và bất lực tới cùng cực của tôi khi chứng kiến nỗi đau của chị gái mình. Tôi hận, tôi không thể tới tôi băm vằm vào mặt anh. Chị ấy đã dằn vặt bản thân cho tới tận bây giờ. Chị ấy trách là quá vô tâm để khiến đứa con ấy không được chào đời. Chị ấy đã sống với ngần thứ đè nặng nỗi đau vì phải cố quên anh đi. Anh nói xem, chị ấy có xứng đáng để chịu những thứ ấy vì một kẻ như anh không? Trong những ngày tháng chị ấy cần anh nhất thì anh ở đâu? Đó là gì đó? Đó là lý do tôi nhất quyết không bao giờ cho phép anh đến gần chị gái tôi. Câu chuyện ấy của Đức đã kéo tụt Vũ xuống một hố sâu tuyệt vọng. Anh cảm giác như tim của mình lúc này vỡ ra làm tranh mảnh. Vũ dùng hết sức bình sinh để đứng dậy, tiến về phía của Đức. Cô ấy đang ở đâu? Hãy cho anh biết cô ấy đang ở đâu. Tại sao tôi phải nói với anh? Bởi vì dù có lục tung cả thành phố này, anh cũng phải tìm cô ấy. Anh không cho phép điều gì hay bất cứ ai khiến cô ấy phải rời xa mình nữa. Anh đã phạm quá nhiều sai lầm rồi. Em nói đi, Hoài An đang ở đâu? Đức đứng im lặng một lát, nuốt cơn hận xuống rồi nói. Điện thoại đâu? Tôi làm điều này không phải vì anh đâu, vì chị gái tôi đấy. Vì tôi biết bây giờ chỉ có chính anh mới xoa dịu được tất cả những nỗi đau, để cho chị ấy sống vui vẻ trở lại. Nhưng nếu anh còn một lần nữa làm chị ấy đau, tôi thề tôi sẽ giết chết anh. Đức quay đi mà kệ Vũ đau đớn đứng đó. Đức, cảm ơn em. Vũ nói vọng theo bằng chút sức lực cuối cùng. Thành phố 10 giờ đêm, Vũ lái xe thật nhanh theo dòng địa chỉ mà Đức viết ra trên điện thoại. Cả hành trình lái xe dài hơn 2 tiếng đồng hồ ấy, đầu óc của Vũ cứ ám ảnh mãi về câu chuyện đứa con của mình. Anh hận bản thân, anh căm ghét chính mình. Ngày hôm ấy cũng là ngày thứ tư Hoài An về nhà với bố mẹ. Cuộc sống nơi tình lẻ êm đềm, không xô bồ vội vã và nhiều áp lực như chốn thị thành, giúp cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Ở quê mọi người thường ăn cơm sớm, bởi thế mà mới 7 giờ tối, Hoài An và bố mẹ đã dùng bữa xong. Cô trở về phòng riêng, ngồi hong khô mái tóc. Bà Liên nhìn thấy con gái như vậy thì mới đánh liều vào trò chuyện với con. An này, mẹ nói điều này nếu mà khiến con không vui ấy, con bỏ qua cho mẹ nhá. Nhưng là một người mẹ, mẹ không thể nào làm ngơ trước cuộc sống của con được. Mẹ, không sao đâu ạ. Con cũng biết là mẹ đang lo lắng cái gì. Con gặp cái chuyện gì? Sao tự nhiên lại về nhà cả tuần trời thế này? Con không đi làm à? Mẹ ơi, con nghỉ làm ở công ty anh Hải rồi. Nghỉ làm? Sao lại thế? Chẳng phải hai đứa vừa mới chính thức yêu nhau sao? Đức nó còn điện thoại về khoe với mẹ mà. Hai đứa giận dỗi nhau cái gì? Trời ơi là con, có chuyện gì con phải bình tĩnh. Yêu nhau cãi nhau là bình thường, đừng vì nóng giận mà làm hỏng đại cục. Mẹ à, anh Hải là người tốt con biết, nhưng chính vì thế con mới chia tay anh ấy. Anh ấy tốt nhưng không phải là người con yêu. Nghe con gái nhắc đến cụm từ người con yêu, bà Liên ngay lập tức chột dạ. Dĩ nhiên chẳng cần Hoài An phải nói rõ, bà cũng hiểu được người mà con gái nói đến là ai. Chuyện nó qua lâu lắm rồi, con đừng mãi như vậy nữa. Cuộc tình với Vũ, con chịu ngần ấy tổn thương chưa đủ sao? Hơn nữa giờ cậu ấy cũng yên bề gia thất rồi, con còn mong ngóng điều gì? Con gặp lại anh ấy rồi mẹ ạ. Anh ấy còn yêu con, còn yêu rất nhiều. Nói đúng hơn thì anh ấy chưa bao giờ quên con. Anh ấy thậm chí còn bị nỗi đau mà con tạo ra hủy hoại. Chính điều đó càng khiến con không thể nào quên được anh ấy. Con gặp lại anh ta rồi. Thế Vũ lấy vợ chưa? Thế không phải là cưới cái cô Quỳnh Chi ấy rồi sao? Không mẹ ạ. Anh ấy sống như vậy và đợi con. Công bằng mà nói trong cuộc tình này, con mới biết Vũ ngờ là còn người khổ hơn con nữa. Cả con và anh ấy đều yêu đối phương, đều không thể quên đối phương. Nhưng con ra là chủ động, con có cho mình lý do để bao biện. Còn anh ấy ở lại trong sự hoang mang vì không biết vì sao mình bị bỏ rơi. Hơn nữa, còn có một gia đình tuyệt vời. Còn anh ấy cô độc hơn con rất nhiều. Bà Liên nghe xong thì thở dài thườn thượt. Trái tim một người mẹ, một người đàn bà nghe thấy những lời này cũng phải rung động. Chỉ nhớ của bà đủ tốt để hình dung lại con người của Vũ. Ở cả tư cách một vị giám đốc, lẫn tư cách là chàng trai yêu con gái của mình. Ngoại trừ cái việc vì trách nhiệm với Quỳnh Chi, đúng là Vũ không làm điều gì để con gái bà phải khổ. Mẹ à, con muốn quay lại với anh ấy. Con muốn được yêu anh ấy. Dù khó khăn thế nào, chỉ cần chúng con ở bên nhau là được. Con cứ làm gì mà trái tim của con mách bảo. Mẹ không đành lòng nhìn con sống như vậy 5 năm. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Bà Liên ra khỏi phòng, trở lại không gian riêng cho Hoài An. Bà biết con gái cần một khoảng thời riêng để suy nghĩ. Ngồi trong phòng, Hoài An cởi bỏ đồ, thoa kem dưỡng ẩm khắp cơ thể. Bất giác cô nhớ đến Vũ, nhớ đến cháy lòng. Đột nhiên cô cảm thấy không nên chậm trễ, dù là một giây một phút nào nữa. Ngần ấy năm là quá đủ, ngần ấy năm dằn lòng là quá nhiều. Không muốn lãng phí thời gian, cô mặc quần áo, thu xếp đồ đạc, rồi báo với bố mẹ sẽ lên thành phố ngay trong đêm nay. Lúc ấy là hơn 8 giờ, xe khách cũng không còn. Hoài An bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nhà Vũ. Trên đường đi, lòng Hoài An khấp khởi niềm vui, thi thoảng cô lại mỉm cười. Cô đoán Vũ sẽ rất vui, sẽ hạnh phúc lắm khi đột nhiên xuất hiện trước nhà của anh vào giữa đêm thế này. Hoài An đưa mắt nhìn ra ngoài đường, chỉ mong ngóng sao là nhanh chóng, thật là nhanh đến nơi có người đàn ông đó đang chờ. Đám đông tụ lại ở làn đường đối diện khiến cho cô phải chú ý. Cô giỡn người nhìn qua ô cửa kính, hình như là tai nạn. Bác tài xế lướt qua rồi chẹp miệng than thở. Đúng là tai nạn. Đoạn đường bên đó đang sửa chữa mấy hôm nay, hình như không có cảnh báo. Chạy đêm thế này, không quen đường, dễ bị tai nạn lắm. Chết dở, hình như mấy xe liên hoàn, tội nghiệp quá. Hoài An nghe thấy vậy, ruột gan tự nhiên nóng như lửa đốt. Cô nhìn đồng hồ đã gần 10 rưỡi đêm. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại trước cửa nhà Vũ. Vội vàng thanh toán tiền cho tài xế, cô lao vào bấm chuông một hồi, nhưng không có ai trả lời. Cô còn nghĩ là anh đã ngủ. Cô đánh liều, nhập mật khẩu cửa. Đúng là anh không hề thay đổi. Kể từ lần tranh luận với Quỳnh Chi, Vũ đã đổi mật khẩu là ngày sinh của cô. Cho đến giờ mọi thứ vẫn vậy. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Vũ. Sau một hồi chuông dài không có người bắt máy, bao nhiêu hí hửng mộng mơ đột bay biến. Hoài An gọi xe ra về, cô lao đi trong đêm, những mong được gặp anh. Vậy mà đời lại chẳng giống như mơ. Nghe tiếng chuông cửa, Đức Ngái ngủ ra mở. Cậu không đoán được là ai lại đến giờ này. Nhìn thấy chị gái mệt mỏi bơ phờ đứng trước cửa, Đức tỉnh cả ngủ. Sao lại là chị? Thế anh Vũ đâu? Giờ thì Hoài An cũng ngạc nhiên. Anh Vũ? Sao em lại hỏi anh Vũ? Ơ, hai người chưa gặp nhau à? Đi anh Vũ tới tìm chị từ tối, rồi phóng xe về nhà mình, theo địa chỉ em đưa mà. Cũng 2 giờ đồng hồ rồi, phải tới nơi rồi chứ. Hay là chị lên nên chị không gặp anh ấy? Những lời mà Đức nói khiến đôi chân của cô nhũn ra, không còn chút sức lực. Ngay lập tức cô nhớ đến chiếc hình ảnh của 3 chiếc xe con nối đuôi nhau gặp tai nạn ở làn đường ngược chiều trong lúc mà cô đi lên thành phố. Còn chưa dám hình dung tới điều tồi tệ nhất, tiếng chuông điện thoại của cô đổ chuông, là số máy của Vũ. Chào cô là người nhà của chủ nhân số điện thoại này à? Hình như là anh Vũ, anh ấy gặp tai nạn. Chúng tôi thấy số máy này gọi đến gần nhất nên chúng tôi liên lạc. Nếu như cô quen anh ấy, vui lòng báo cho người nhà anh ấy đang phải cấp cứu trong bệnh viện. Cô nghe xong thì bùn rùn cả người, cô thậm chí không thể hét lên một tiếng oán hận ông trời. Đức sốc, chị gái mình lên dưới gặng hỏi. Này, sao thế chị? Anh Vũ làm sao? Anh ấy gặp tai nạn, giờ đang phải cấp cứu. Trên đường đi, Đức ân hận vô cùng. Cậu tự trách bản thân đã đánh Vũ, đã khiến anh bị thương, biết đâu chừng đó là nguyên nhân khiến cho anh không thể nào lái xe vững. Hơn nữa, cậu còn tiết lộ cái bí mật cay đắng khiến cho Vũ đau lòng. Cả chiến lực và thể lực của Vũ đều không thực sự tốt để lái xe. Đức xỉ vào bản thân mình, tại sao cậu lại đồng ý để cho Vũ đi như vậy? Lẽ ra cậu phải ngăn anh lại, đợi hôm sau cả hai về cùng thăm Hoài An mới đúng. Tại sao lại như vậy chứ? Vào tới bệnh viện, Hoài An lao đến khu vực cấp cứu. Đám đông đứng xuống lại bên ngoài căn phòng. Nước mắt của cô chảy không ngừng. Cô bám vào bờ tường để ngăn không ngã khuỵ. Khoảng thời gian chờ đợi, cô tưởng chừng như nó dài vô tận. Cô chắp tay cầu nguyện, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lầm bầm. Vũ à, anh không được xảy ra chuyện gì. Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ dùng tất cả cuộc đời này để yêu anh thêm một lần nữa. Hơn 15 phút sau, bác sĩ bước ra khỏi căn phòng. Ông nói với đám người bên ngoài. Mọi người liên lạc được với người nhà của những người bị tai nạn chưa? Thật sự rất tiếc, nhưng có hai người không qua khỏi. Báo với người nhà của họ đi. Có Vũ và Ngọc đã tử vong. Những lời ấy đã chính thức giết chết hy vọng cuối cùng của cô. Giờ thì cô không kiềm chế được nữa. Cô mới hét lớn. Không, không thể như thế được. Sau đó cô lao vào căn phòng muốn được gặp Vũ, nhưng bác sĩ ngăn lại. Hoài An đổ vật cơ thể xuống mặt đất, dựa vào tường và cứ thế gào khóc như một người điên. Nhìn chị gái hoàn toàn đổ gục, Đức chạy tới ôm lấy chị. Cậu cũng khóc như chưa bao giờ được khóc. Đức không biết phải nói gì với chị gái lúc này. Bản thân Đức cũng đang run lên vì không thể chấp nhận được thực tế tàn khốc này. Lời người đàn bà coi bói đó nói, cả đời này cháu chỉ yêu một người đàn ông đó, nhưng chỉ có điều cuộc tình này nhiều nước mắt. Hoài An đã xác định nó là nỗi đau, nó là trắc trở, nhưng không phải là nhiều nước mắt tới mức âm dương cách biệt. Nhất là khi niềm hạnh phúc mưa mới le lói. Hoài An cứ thế gào khóc, nhìn hình ảnh cô gái trẻ tuyệt vọng như vậy, khiến cả hành lang bệnh viện ai nấy đều xót xa. Đức là người đau đớn nhất khi nhìn thấy chị gái lúc này. Cậu như sắp phát điên vì những gì đang diễn ra. Tại sao chỉ có hơn 2 tiếng đồng hồ mà mọi thứ lại trở nên như vậy? Đức cũng muốn gào thét. Chiếc xe đẩy nạn nhân ra ngoài. Hoài An bấu vào người Đức để đứng lên. Cô muốn tiến tới nhìn Vũ. Đức dìu chị lên. Nhưng khi cô vừa tới nơi, nơi tấm vải trắng phủ lên người nằm trên đó, từ phía sau một giọng nói trầm ấm vang lên. Đừng khóc, cô gái của anh. Lại đây với anh nào. Chuyện này là sao? Là mơ hay thực? Giọng nói đó là của Vũ, của người đàn ông mà cô yêu. Cô còn tưởng là mình nghe nhầm. Hay là cô cũng chết, cô cũng xuống âm ti địa phủ cùng với anh rồi. Tại sao cô lại nghe thấy những lời nói đó thật gần như vậy? Cô quay lại nhìn, là Vũ đứng đó, bằng xương bằng thịt, giang tay để chờ đón cô. Đôi mắt của cô nhòe lệ, nhìn không rõ, cô còn tưởng mình nằm mơ hoặc là cô bị ảo giác. Đức đứng bên cạnh cũng bùn rùn tay chân. Lại đây với anh nào. Vũ đứng đó với một đôi chân tập tễnh và một bàn tay băng bó, gương mặt trầy trụa vết thương nhưng nụ cười thì lại rạng rỡ. Cô được Đức dìu đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy Vũ, áp vào người anh. Nghe nhịp tim đập trong lồng ngực ấy, cô mới tin đây là sự thật. Cô nói trong tiếng khóc nức nở. Tại sao lại thế này? Em còn tưởng... Tưởng anh chết rồi chứ gì. Anh còn phải yêu em cả phần đời còn lại, nên nhất định anh phải sống chứ. Cô ngửa mặt lên nhìn Vũ, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Vũ cúi xuống nâng gương mặt ấy, đặt lên môi cô một nụ hôn. Sau bao trắc trở, sau bao thử thách của cuộc đời, thậm chí là qua cả làn ranh giới giữa sự sống và cái chết, bây giờ họ có thể hôn nhau một nụ hôn sâu tận tim. Về tới nơi, Hoài An mới quay sang nhìn Doanh Nghĩa, mặt vẫn thần thờ và hỏi. Chuyện này là thế nào vậy à? Rõ ràng ban nãy, cả em và Đức đều nghe rất rõ. Có hai người không qua khỏi là Vũ và một ai đó à? Vừa đặt Vũ ngồi lên giường, tựa lưng vào thành ghế, Doanh Nghĩa vừa cười vừa giải thích. Giám đốc gặp tai nạn liên hoàn, 3 xe liên tiếp. Nhưng may mắn anh ấy không làm sao. Có hai người tử nạn. Trong hai người đó cũng có một người tên là Vũ. Lúc bị tai nạn mọi người đều ngất đi. Người đi đường gọi điện thoại cho tất cả vào cái số mà cuộc gọi được gần nhất. Nhận được điện thoại, tôi cũng đến ngay. Thậm chí cũng chưa biết ai cầm điện thoại của giám đốc nữa. Nói rồi Danh Nghĩa rời đi. Hoài An nhìn gương mặt của Vũ đầy những vết thương mà lòng xót xa. Gương mặt của anh bị thương hết cả rồi. Sao thế? Em thích gương mặt đẹp trai này à? Nhưng nó không phải là do vụ tai nạn đâu. Là do em vợ tương lai tặng cho anh đấy. Vũ nháy mắt với Đức, khiến cậu bối rối. Cô mới quay lại hỏi. Đức, chuyện này là thế nào? Thì chuyện của mấy người đàn ông nói chuyện với nhau. Cái gì mà phải căng thế? Hoài An đứng dậy, đánh vào người em trai mấy cái. Thế chuyện gì mà em phải dùng tới nắm đấm như vậy? Tức chết đi được. Em biến gương mặt anh ấy thành cái gì rồi? Trời ơi là trời. Mới có tí tình yêu đã phụ tình thân ngay được. Được rồi là em sai khi đánh người đàn ông của chị. Nhưng mà thử hỏi anh ấy xem. Có khi anh ấy còn cảm ơn em vì em đã đánh anh ấy một trận đấy chứ. Vũ với tay vẫy vẫy Hoài An lại phía của mình. Anh mỉm cười rồi nói. Thôi nào, anh không sao đâu. Em đừng có trách Đức. Anh đáng bị đánh mà. Lúc này Đức mới tiến lại gần Vũ rồi nói. Em về đây, ở thêm tí nữa. Khéo lại có một người thấy em làm kỳ đà cắn mũi. Anh dáng mà nhanh khỏe mạnh, rồi lại mà yêu thương cho thỏa chí nhá. Ngày mai ngày kia lúc nào rảnh thì em vào thăm. Nhân tiện, em xin lỗi vì chuyện đêm qua. Vũ nắm lấy tay của Đức gật đầu. Cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói thêm một lời nào nữa. Đúng lúc đó Nghĩa cũng về. Anh đặt lên bàn đơn thuốc như bác sĩ dặn, rồi nói với Hoài An. Lát nữa cô cho giám đốc ăn chút cháo. Tôi đã mua sẵn rồi đây. Sau đó thì uống thuốc theo đơn của bác sĩ kê. Bây giờ tôi cũng phải về rồi. Cảm ơn anh. Anh Vũ đúng là may mắn khi có được một người trợ lý tận tụy như anh. Nghĩa nháy mắt tình nghịch với Vũ. Sao thế? Tôi vừa mới đi có vài phút mà cảm giác thế trận thay đổi chóng mặt nhỉ? Nghe cứ như lời một bà vợ thay chồng cảm ơn ấy. Nói thật, có cảm ơn tôi không dám nhận đâu. Chỉ mong từ bây giờ về sau cô chăm sóc anh ấy thật tốt là được. Mối quan hệ thân tình của Nghĩa và Vũ có thể nói chẳng khác nào là người nhà, nên mấy lời tưởng như hỗn hào với sếp đương nhiên chẳng hề giận mà còn cảm thấy ấm áp. Danh Nghĩa nói với theo Đức. Này Đức ơi, cậu đợi tôi về cùng với. Cả hai người họ đi rồi trả lại không gian riêng tư cho Vũ và Hoài An. Cô ngồi xuống cạnh Vũ, vẫn chưa thôi xót xa. Anh nhìn vào khuôn mặt của cô, nắm lấy bàn tay của người con gái mình yêu, đặt lên đó một nụ hôn. Chắc là em sợ lắm đúng không? Em cứ tưởng cả đời cả kiếp này không bao giờ gặp lại anh nữa. Xem ra đúng là anh phải cảm ơn vụ tai nạn rồi. Không nhờ nó, chắc gì anh đã được em tha thứ như thế này. Không đâu, em đã đi xe từ quê lên thành phố ngay trong đêm để tới nhà tìm anh đấy. Em muốn nói cho anh biết việc em không muốn rời xa anh nữa. Đây là quyết định của em, là điều em thực sự mong muốn, chứ không phải vì nỗi sợ chia xa mới khiến em thức tỉnh. Vũ ôm lấy cô, lại lần tìm bờ môi của cô, nhưng lần này cô đặt lên miệng Vũ một ngón tay để ngăn lại. Nào, anh ăn chút gì rồi còn uống thuốc chứ? Vũ gục đầu vào ngực của cô, lắc đầu làm nũng. Không, anh không ăn đâu. Cũng không cần uống thuốc. Chỉ cần em hôn anh, à là coi như tiên dược rồi. Không gian ấy chỉ tràn ngập những yêu thương của hai con người phải kìm nén trái tim của mình quá lâu. Đi bộ cùng với Doanh Nghĩa trong khuôn viên của bệnh viện để ra về, Đức mới chủ động đề nghị. Anh Nghĩa này, em có chuyện này thực sự muốn nhờ anh. Chắc là cả em và anh là người chứng kiến chuyện tình của hai người họ rõ nhất. Họ đã đi qua một hành trình gian khổ như thế nào. Anh và em là người hiểu ơn hay hết. Em nghĩ mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu và họ vẫn còn những rào cản khác cần phải vượt qua. Em nghĩ mọi thứ nên rõ ràng. Nhưng có việc em khó lòng kiểm soát. Ví dụ như chuyện cái cô Quỳnh Chi kia, cả gia đình của anh Vũ nữa. Thời điểm này em chẳng biết anh ấy giải quyết thế nào. Khó khăn lắm họ mới có chút thời gian hạnh phúc thế này. Mong anh hãy giúp ngăn những việc họ làm. Chỉ ít là đợi tới khi nào anh Vũ hoàn toàn bình phục. Danh Nghĩa gật gù rồi nói. Thôi được rồi, tôi hiểu chứ. Tôi nhất định sẽ tính toán chuyện này, không để hai người đó bị phá hoại giây phút hạnh phúc bên nhau nữa. Còn lại, khi Vũ bình phục, tôi tin cậu ấy đủ cứng rắn và bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình. Nằm viện được đúng một ngày, Vũ gọi cho Nghĩa vào gặp mình với lý do có việc gấp, cần trao đổi. Người trợ lý ấy lại hớt ha hớt hải lao tới. Lúc ấy, cô bị Vũ nhờ đi mua đồ, thực chất là một kế hoạch của anh. Anh gọi tôi đây gấp thế này có chuyện gì? Hay tình trạng sức khỏe của anh có cái gì không tốt? Không, tôi thấy mình khỏe như vâm rồi. Chỉ có điều chân bị thương, bàn tay đang bó bột. Còn thể trạng của tôi hoàn toàn tốt. Anh xem, tôi khỏe mà. Ở trong này, chán chết đi được. Anh cho tôi ra viện đi. Thuốc thì tôi uống theo đơn. Chứ ở viện làm cái gì? Mà tôi nói với Hoài An làm thủ tục ấy, cô ấy chắc chắn là không đồng ý. Nghe tới đây, Danh Nghĩa mới tủm tỉm cười đầy ẩn ý. Giám đốc này, chuyển nằm viện tốn tiền, là một lý do nực cười đấy. Tốt nhất đi, anh nên nói ý định thật của mình đi. Thì đương nhiên, ở bệnh viện đâu có tiện cho những chuyện riêng tư. Không lẽ anh bảo tôi làm chuyện ấy trong bệnh viện à? Tôi thật không nghĩ giám đốc lại là con người như vậy. Cô Hoài An có biết bạn trai của mình là một kẻ ham hố đến như vậy không? Anh làm tôi phải nghi ngờ bản lĩnh đàn ông của anh đấy. Chuyện đó thì có cái gì phải hổ thẹn. Anh nói xem, Hoài An của tôi xinh đẹp như thế, tôi lại yêu cô ấy nhiều như vậy. Hai đứa lại xa cách lâu đến như thế. Nếu tôi không thèm muốn bạn gái của mình, một đấy là không yêu, hai là năng lực của đàn ông có vấn đề. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ cố gắng để anh thể hiện bản lĩnh ngút trời của mình với cô bạn gái. Đợi tôi một tí nhé, tôi đi làm thủ tục cho anh. Mà này, anh đừng có nói chuyện này với cô ấy biết nhé. Cả Đức nữa đấy. Không cậu ấy lại tra tấn tôi. Danh Nghĩa vừa đi vừa cười đau cả bụng. Giám đốc của anh thật sự đúng là yêu vào, không khác gì một chàng trai mới lớn. Cũng lắm thủ đoạn. Bốn người, Đức, Hoài An, Danh Nghĩa và Vũ cùng nhau trở về nhà riêng của anh vào lúc tối. Trong khi Đức và Danh Nghĩa khệ nệ vận chuyển đồ đạc thì cô và Vũ chỉ mải bận tình tứ để nhìn nhau. Xong xuôi thì Nghĩa thở hổn hao hổn hển rồi cáo lui. Giám đốc, tôi xong việc rồi. Đồ đạc cần thiết của anh đều đã được chuyển đến. Những ngày tới nếu cần cái gì, anh chỉ cần gọi điện, tôi sẽ báo họ giao hàng tới tận nơi. Thế nha, tôi đi về đây. Lúc này Đức cũng xin phép ra về. Hoài An còn chưa kịp trả lời, Vũ đã nắm chặt lấy tay của cô như một đứa trẻ con, chỉ sợ người yêu thương nhất của mình rời đi. Anh nhìn Đức bằng ánh mắt tha thiết năn nỉ. Đức ơi, anh bị như thế này, làm sao mà nấu cơm được? Sao có thể tự mình vật lộn mọi thứ trong nhà được? Hoài An cũng chưa đi làm. Em có thể cho chị gái của em ở đây với anh được không? Đức lúc này chẳng khác gì một ông bố khó tính, có đứa con gái đến tuổi cập kê. Cậu nghiêm nghị gương mặt nói với Vũ. Thì ban ngày em có cấm chị gái em đến đây đâu. Ý anh là buổi tối. À không, buổi đêm ấy chứ. Nhỡ đâu đêm anh lên cơn đau. Em có nào cho Hoài An ở lại đây với anh được không? Không được. Chị em đâu phải là giúp việc của anh. Đúng rồi đấy. Không phải là giúp việc, mà là nữ hoàng. Chỉ là đang cầu xin đấy. Nghĩa bước tới vỗ lên vai của Đức và không nhịn được cười. Thôi được rồi, cậu đừng có hành đôi trẻ ấy nữa. Không cả hai lại ôm nhau khóc vì bị ngăn cấm bây giờ. Tới nước này thì Đức mới chịu xuống nước. Tốt hơn ấy là anh nên nhanh khỏi bệnh đi. Đừng có độc chiếm chị gái của em nữa. Đức quay sang nói với chị gái. An xinh đẹp, nhớ bảo trọng nha. Lời ẩn ý của Đức khiến cô đỏ bừng mặt. Cô ngồi im không biết phải đối đáp lại như thế nào, vì trong đầu cũng đang tưởng tượng ra mấy cái chuyện mà Vũ sẽ đòi trong mấy ngày tới. Khi cánh cửa khép lại, Đức và Doanh Nghĩa đã chính thức rời đi. Chỉ vài chục giây sau đó, Vũ đã chồm lên, vật ngừa cô ra giường. Ngay khi bàn tay bị băng bó và cái chân đau thì sức lực của một người đàn ông như Vũ quả thật không thể nào ngăn cản được. Mặt đối mặt, Vũ nhìn vào đôi mắt của cô, gương mặt thì đỏ bừng ửng lên vì xấu hổ. Cô hỏi trong tiếng thở dồn dập. Anh định làm cái gì thế? Vũ hôn chụt một cái lên môi của bạn gái. Thế theo em anh định làm gì nào? Đồ xấu xa. Đây là lý do anh nằng nặc đòi ra viện sớm có đúng không? Đúng là chỉ em mới hiểu anh. Trời mỗi lúc một về khuya, cả hai co ro ôm nhau trong căn phòng nhỏ. Sau những nụ hôn ngọt ngào, những cái vuốt ve, Vũ và cô mường tượng lại tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Anh mới cất giọng nói nhỏ nhẹ. Đúng là có em thật là hạnh phúc. Chuyện em nằm ở đây, trong vòng tay của anh thế này, đúng như một giấc mơ. Dường như trong câu nói của Vũ có cái gì đó sợ hãi. Hoài An trấn an anh bằng một nụ hôn. Em ở bên cạnh anh rồi này, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Em có hận anh không? Vì anh mà chúng mình mất đi đứa con. Em đã đau khổ lắm đúng không? Những tháng ngày đó em đã sống như thế nào? Em không hận anh, mà em hận chính bản thân của mình. Chỉ vì em muốn làm điều tốt đẹp cho bố mẹ mình mà cuối cùng khiến anh phải chịu tổn thương, khiến con của chúng mình mất đi một cơ hội sống. Là em có lỗi, chứ không phải là anh. Không phải đâu, là lỗi của anh. Nếu anh không bị chi phối bởi rất nhiều thứ như vậy, có lẽ chuyện chúng mình đã không thành ra như thế. Anh à, mình đừng nhắc lại chuyện này được không? Em cảm thấy đau lòng lắm. Rồi chúng mình sẽ có những đứa con khác, nhất định là như thế. Anh hôn nhẹ lên trán của cô ngước lên nhìn anh, ôm chặt vòng tay hơn một chút nữa. Anh đã đau khổ lắm đúng không? Khi em rời đi như vậy, chắc chắn anh đã rất hận em. Không, anh không hận. Nhưng quả thật đó là quãng thời gian cùng cực cô đơn của anh. Em là điều tuyệt vời, là điều ấm áp duy nhất mà anh có. Vậy mà em lại ra đi không một lời từ biệt. Thật sự điều đáng sợ nhất không phải là chuyện mình bỏ lại phía sau, mà là không biết vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Chờ đợi không có gì đáng sợ, mà đáng sợ là không biết mình phải chờ tới bao giờ. Những năm tháng đó, anh bấu víu vào quá khứ để sống. Anh đã lao đi tìm em như một người điên. Anh tưởng tượng rất nhiều về ngày gặp em. Anh đặt ra mọi tình huống. Nếu như khi gặp lại, em khốn khổ, em nghèo hèn, anh sẽ thế nào? Hoặc giả, em có con, có chồng, anh sẽ ra sao? Vũ im lặng một lát rồi lại tiếp tục nói. Vậy mà ngày gặp lại, cảm giác uất ức của 5 năm chờ đợi, 5 năm bị bỏ rơi, khiến anh trút giận lên em bằng một cái tát. Em có đau không? Đau chứ. Lúc đấy em hoảng sợ. Không phải vì sợ anh tát, mà sợ không kiềm được lòng, mà chạy tới ôm anh, nói lời yêu anh. Lời hứa mà em nói là với mẹ anh có đúng không? Em ngốc thế. Những điều đó anh đều có tự giải quyết được. Chỉ riêng chuyện với Quỳnh Chi, đúng là anh biết sẽ khiến em buồn, nhưng thật lòng anh không thể bỏ mặc cô ấy. Quỳnh Chi còn quá trẻ, cô ấy ngang bướng như vậy, cô ấy muốn từ bỏ điều trị, như thế cả tương lai sau này sẽ bị hủy hoại. Dù không yêu nhưng với tư cách một người đàn ông, anh không thể làm điều phi đạo đức được. Em hiểu mà. Chính cách sống đạo đức của anh khiến cho em yêu anh nhiều hơn tất cả. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì tất cả. Đêm hôm đấy, câu chuyện dài thật dài, những nỗi niềm, những nhọc nhằn của tháng năm đau khổ ấy đều được nói cùng nhau. Họ chẳng còn giữ lại cho mình điều gì, đều sẻ chia, đều giải bày. Buổi sáng tỉnh giấc, Vũ thấy lòng khoan khoái lạ thường, những âu lo của ngày cũ không còn nữa. Nhưng theo thói quen, cứ không có Hoài An bên cạnh là tim và ruột gan của Vũ lại nóng như lửa đốt. Anh ra phòng khách, thở phào một cái khi nhìn thấy cô đang đứng nấu ăn. Anh rón rén nhón chân thật nhẹ để không làm cho cô phát hiện ra. Anh tiến tới từ phía sau, đưa tay ôm lấy cô, đầu ngả vào vai, áp sát vào má, thơm chùn chụt. Hoài An quay lại. Anh dậy rồi à? Em đang làm gì đấy? Sau này cưới nhau rồi anh sợ càng ngày, không muốn em đi làm, vì bị em bỏ bùa đấy. Để xem được bao nhiêu ngày. Đàn ông bọn anh lúc yêu ai chả nói thế, cưới về được vài ngày lại chán vợ ngay. Ừ, em lầm. Đấy là đàn ông, còn anh không thế nhá. Anh không phải là đàn ông à? Anh có phải là đàn ông hay không, em hiểu điều đó hơn. Hay là đêm hôm trước, khi mà anh còn chưa bị thương, vẫn còn chưa đủ với em à? Vậy được, hôm nào lành bệnh, anh sẽ khiến cho em hối hận đấy. Hoài An mới cốc nhẹ vào đầu của Vũ. Anh đấy, 100 câu chuyện đều muốn đẩy em vào thế bí. Vậy anh nói xem, anh khác đàn ông ở đâu? Khác ở đâu nào? Cả hai bắt đầu một ngày mới đầy ngọt ngào, thậm chí đang trong lúc dùng bữa. Tới 3 lần, anh nhoài cả người sang để hôn cô vì cô ngồi phía đối diện. Cứ như thể anh mắc chứng bệnh kỳ lạ, vô phương cứu chữa. Lâu lâu phải hôn cô một lần để như uống tiên đơn. Em định sắp tới sẽ làm gì? Đợi ngày anh tháo bột bình phục, chắc em sẽ đi làm hồ sơ rồi xin việc. Cũng đâu thể nào mà ăn bám Đức mãi. Nó ghét em lắm. Ờ, em nộp hồ sơ đi, anh ký luôn. Mắc mớ cái gì mà anh ký? Em nộp đơn xin làm vợ của anh đi, anh ký một phát thôi. Đợi ngày anh khỏi tay, anh có thể ký được. Nhất định sẽ phê duyệt công việc đó cho em. Đúng là ảo tưởng. Anh nộp đơn ấy, xin làm chồng của em, em còn phải xem xét ấy. Ở đấy mà nghĩ em làm vợ của anh. Thôi được rồi, thưa giám đốc vợ, là anh có mắt không thấy núi Thái Sơn, tưởng mình oai phong lẫm liệt, nhưng thực chất chỉ là một con cún nhỏ quấn lấy chân của em. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, ngăn cuộc trò chuyện vui vẻ của đôi bạn trẻ. Hoài An đứng dậy ra mở cửa. Là Doanh Nghĩa đến, anh thò đầu vào có ý thăm dò. Giám đốc, tôi vào được chứ? Anh đã tới đây rồi, lại còn hỏi ý kiến. Anh không thấy chúng tôi đều đang ở trong phòng à? Dù cho đêm qua có xảy ra chuyện gì, thì khi chúng tôi ở ngồi phòng khách thế này, chúng tôi đều mặc quần áo. Nào, anh vào đi. Doanh Nghĩa đúng là không thể đáp lại những luận điệu của sếp mình. Chẳng hiểu sao khi đau khổ vì tình yêu, anh như gỗ đá, nửa lời cũng cậy miệng không nói. Ấy vậy mà chỉ cần có tí tình yêu là như lột xác thành một người khác, khẩu khí hơn người, không ai nói lại nổi. Tôi xin lỗi, tôi cũng không định làm phiền anh và cô, nhưng vì sẵn đi ngang qua đây, nên tôi tiện tôi ghé vào. Có rất nhiều hồ sơ hợp đồng, cần anh xem qua. Công việc bị ngừng trệ quá nhiều rồi. Được rồi, anh cứ để đấy, tôi sẽ đọc rồi trao đổi với anh. À mà này, anh ra vườn, tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Cả hai cùng nhau ra khu vườn nhỏ để ngồi đàm đạo. Cô thì dọn dẹp phía trên nên không để ý. Sau một hồi, Nghĩa chờ vào. Trước khi ra về, anh có nói: hai người nghỉ ngơi nhé, tôi xin phép đi về. Mà cô Hoài An này, cảm phiền cô tiếp tục chăm sóc vị giám đốc của chúng tôi nhé. Tôi trông cậy cả vào cô đấy. Anh quay lại nhìn Vũ rồi nói: yên tâm, chuyện anh nhờ, tôi nhất định sẽ lo chu toàn. Doanh Nghĩa ra về, anh bất gặp Quỳnh Chi đang đứng trước cửa nhà của Vũ. Nghĩa nhớ tới lời đề nghị của Đức, cảm thấy đây là việc mình cần phải nhúng tay vào, nên mới chủ động đề nghị với Quỳnh Chi. Chào cô có phiền không nếu tôi xin phép được nói chuyện với cô một lát? Cũng không mất quá nhiều thời gian. Ngay bên kia đường có quán cà phê, liệu tôi có thể trao đổi với cô một số chuyện không? Quỳnh Chi biết nó không đơn thuần là cuộc hỏi han xã giao. Nói chuyện với Nghĩa có khi là chuyện của Vũ cũng nên. Nên cô đồng ý, cả hai cùng đi tới điểm hẹn bên kia đường. Nhân viên phục vụ vừa mang nước tới rồi rời đi, Nghĩa mới vào luôn vấn đề. Cô Quỳnh Chi này, có lẽ chúng ta nên thẳng thắn với nhau luôn, thay vì vòng vo, tốn thời gian hai bên. Với tôi mà nói, giám đốc Vũ không chỉ là sếp, mà còn như người nhà. Nên chuyện của anh ấy, tôi coi như chuyện của mình. Vũ và Hoài An đã quay lại với nhau rồi. Họ đang có những ngày rất hạnh phúc. Vũ gặp một sự cố nho nhỏ và anh ấy bị thương. Gần một tuần qua, Hoài An đang sống cùng với Vũ. Chuyện của họ có lẽ không cần chúng ta phải phán xét. Nhưng tôi thực sự nghĩ nó là cái kết tuyệt đẹp cho hai người yêu nhau. Tôi tin sau ngần ấy năm trải qua ngần ấy chuyện, cả hai người họ sẽ không cho phép bất cứ ai hay bất cứ điều gì ảnh hưởng tới tình yêu của mình. Tôi nói những lời này vì tôi muốn tốt cho cô. Muốn cô dừng lại thay vì làm tổn hại chính bản thân của mình. Lời tôi nói có thể không dễ nghe, nhưng tôi tin nó còn dễ chịu hơn gấp trăm gấp vạn lần nếu cô nghe từ chính miệng của Vũ. Tôi không muốn cô trở nên tuyệt vọng, mà chỉ muốn cô nhìn thẳng vào thực tế. Chuyện của ba người đã đi qua một hồi rất là lâu dài rồi. Cả cô và Vũ hay Hoài An đều không đáng phải đẩy cuộc sống của mình vào bi kịch. Tốt hơn cô hãy chúc phúc cho họ đi. Cô hiểu chứ? Tôi hiểu, cảm ơn anh. Đó là tất cả những gì mà Quỳnh Chi có thể nói ra trong hoàn cảnh này. Cô cảm thấy sự thất bại ê chề, sự đáng thương tội nghiệp đến rẻ rúm của một cô tiểu thư cành ngọc lá vàng. Cuộc đời cô đường tình vất vả đến như vậy, cho tới ngoài 30 cô vẫn không thể nào tìm thấy được một người thuộc về mình. Hoài An dọn dẹp mọi thứ tươm tất xong, cô quay lại thấy Vũ đang ngồi ở ghế sofa, tay chống cằm ngắm nhìn mình say đắm. Cô chạy lại bám tay lên cổ của anh, kéo xuống hôn lên môi của anh rồi gặng hỏi: anh đang làm gì thế? Anh ngắm em và tưởng tượng về một số chuyện. Hoài An lại cười, đúng là chỉ có bên người đàn ông này cô mới luôn được cười mọi lúc mọi nơi. Cô đứng dậy cầm theo chiếc túi sách. Hôm nay em về nhà đây, đồ ăn cho anh em làm hết rồi đấy, anh chỉ cần sau đó cho vào lò vi sóng hâm lại là được, có gì mà em qua nhé. Không được, anh không chịu. Em ở đây với anh đi. Em phải về, đi vắng cả tuần rồi. Em mà không về, Đức nó đến đây, nó lôi em về đấy. Thế ngày mai em có qua với anh không? Ban ngày em sẽ qua, còn tối có ở lại được hay không thì để em xin phép cậu em hổ vồ của em đã. Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau. Hoài An đóng cánh cửa lại, Lục tìm điện thoại để gọi vì xem cậu đã tới đâu rồi. Đức nói Đức sẽ tới đón Hoài An, nhưng còn chưa kịp làm thế, cô giật bắn mình khi thấy người đàn bà đứng trước mặt mình là mẹ của Vũ. Giống như màn đối diện cách đây 5 năm, người đàn bà ấy vẫn mềm mỏng, không chửi bới, không xúc phạm cô. Bà thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt có phần trìu mến, như nhìn một đứa con vừa mắc lỗi. Nhưng chính những điều đó lại làm cho cô khó xử và cảm thấy áy náy hơn. Bà Hiền chủ động nói: lâu quá rồi không gặp, cháu có vẻ sống tốt hơn nhiều nhỉ. Cảm ơn bác ạ, cháu sẽ xem đó như một lời khen. Tả cứ áy náy mãi chuyện năm xưa, nghĩ mình có phần lỗi nhiều khi khiến cháu phải rời xa Vũ. Nhưng nhìn cháu sống tốt như thế này, xem ra ta nghĩ hơi nhiều rồi. Cháu đã gặp lại con trai của bác phải không? Bác nghĩ cháu là một cô bé tốt hiểu chuyện, chỉ ít là biết giữ lời hứa. Nhưng hình như cháu đang làm bác thất vọng thì phải. Bác gái, trước tiên cháu xin lỗi vì để cuộc gặp này diễn ra trong một sự tình cờ, hoặc là chủ đích từ phía bác. Lẽ ra cháu phải là người tìm gặp bác, nhưng vì chuyện tai nạn của anh Vũ bất ngờ xảy ra nên cháu chưa thể sắp xếp được thời gian. Đó là lỗi của cháu. Cháu chỉ muốn bác hiểu rằng cháu chưa từng muốn trốn tránh. Cháu luôn sẵn sàng đối diện với bác để nói cho bác biết về quyết tâm của mình ạ. Chính vì muốn con trai của mình hạnh phúc nên ta mới ngăn cản tình yêu này. Nhưng mà bác có bao giờ hỏi anh ấy điều gì khiến anh ấy hạnh phúc thực sự chưa ạ? Hay bác định ra một thứ hạnh phúc theo tiêu chuẩn của mình rồi bác áp đặt anh ấy? Cháu không hứa sẽ làm gì được nhiều cho anh ấy, ngoại trừ là yêu anh ấy thật nhiều. Cháu sẽ sửa cho anh ấy 2 tiếng gia đình được trở nên trọn vẹn. Sau bao nhiêu năm anh ấy không được hưởng nó đúng nghĩa, cháu sẽ giúp anh ấy thấy nhà, gia đình là nơi ấm áp, nơi có người luôn mong ta trở về. Cháu mong bác, thật sự mong bác chúc phúc cho cháu và anh Vũ. Đây không phải lời thỉnh cầu mà còn lời tuyên bố. Cháu xin lỗi khi nói ra những lời này, nhưng cháu sẽ không vì ai hay vì bất cứ điều gì mà để anh Vũ phải bị chịu tổn thương, để tình yêu của mình bị sứt mẻ. Kể cả cho yêu Vũ, cháu không được bác thừa nhận là con dâu, cháu vẫn cam tâm tình nguyện. Thật đúng là con gái của một gia đình không hiểu chuyện, nói những lời theo đuổi đàn ông mà không một chút xấu hổ. Bác gái, nếu là cháu của 5 năm trước đây, những lời bác nói chắc chắn sẽ khiến cháu suy nghĩ rất nhiều. Cháu sẽ bị chi phối bởi tự trọng. Nhưng sau những đau đớn mà cháu và anh Vũ trải qua, thứ duy nhất cháu muốn nghĩ đến bây giờ chính là cảm xúc của hai đứa. Cháu xin lỗi vì tất cả những gì cháu khiến bác chưa hài lòng. Nhưng hôm nay cháu muốn thẳng thắn nói với bác, cháu sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Hoài An đứng lên, cô giật mình khi thấy Vũ đứng sau lưng bà Hiền tới lúc nào. Thấy thái độ của Hoài An như vậy, bà cũng ngoái đầu nhìn con trai. Con đến đúng lúc đấy. Hy vọng con nghe thấy hết những gì mà cô ta vừa nói với mẹ. Đây mới là bản chất thật của cô ta, không phải là cái sự mong manh yếu đuối mà con vẫn thường được thấy. Mẹ, cảm ơn mẹ. Bà Hiền hạ lòng hạ dạ, tưởng như sắp hạ bệ được Hoài An một vố. Mẹ làm tất cả chỉ vì con thôi. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã cay nghiệt như vậy để con biết thêm một điểm nữa ở cô ấy khiến con yêu đến cuồng dại. Cô ấy không những bao dung vị tha mà còn can trường và mạnh mẽ. Con cũng cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra và nuôi lớn con. Nhưng bây giờ cuộc đời của mình, con muốn tự mình quyết định. Mẹ hoặc là chấp nhận cô ấy là con dâu, hoặc là coi như chưa từng có đứa con trai này. Con tạ lỗi vì con bất hiếu, nhưng con sẽ không để điều gì xảy ra để khiến con có thể rời xa cô ấy được. Nói rồi Vũ dắt tay cô kéo đi. Chính vì anh luôn có thói quen đứng trong nhà nhìn ra con đường trước nhà để nhìn Hoài An ra về, nên hôm nay anh mới nhìn thấy mẹ và cô đang nói chuyện với nhau. Những ngày sau đó là những chuỗi ngày tuyệt đẹp của cô và anh. Họ đi ăn, đi xem phim, đi hẹn hò như bao nhiêu đôi tình nhân khác vẫn làm. Họ cùng nhau làm những chuyện mà năm tháng thanh xuân vì thử thách cuộc đời mà khiến cả hai phải xa nhau. Chẳng có cơ hội được thực hiện tình yêu mỗi ngày một đong đầy, sâu đậm hơn gấp bội. Tối đó Hoài An cùng Vũ sánh bước trên con ngõ nhỏ, nơi dẫn về căn nhà nơi cô từng sống, từng gắn bó cả tuổi thơ. Họ bắt đầu thứ tình yêu dung dị ở đó sau những lần đón đưa. Con ngõ nhỏ này cũng chứng kiến những nụ hôn mê đắm của Vũ với cô. Nó là nơi ngày ngày anh đứng đó, tần ngần nhìn về căn nhà quen thuộc, gọi thầm tên của cô trong đau đớn sau khi cô rời đi. Những ký ức ấy sống dậy trong lòng họ như thể mọi thứ mới chỉ là một câu chuyện của ngày hôm qua. Hoài An nắm lấy tay của Vũ rồi sực nhớ ra một điều, cô nói với anh. Anh đi theo em muốn dẫn anh tới một nơi. Vũ chạy theo bước chân của cô, thành phố đã về khuya, cô chỉ sợ không kịp nữa. Thật may cuối cùng thì quán nhỏ đó vẫn còn mở, người đàn bà coi bói đang chuẩn bị dọn hàng. Cô chạy tới, mỉm cười, tươi rói. Cháu chào bà. Bà ơi, bà còn nhớ cháu chứ ạ? Là cô gái với tình yêu định mệnh, từ một nụ hôn gượng ép đây mà. Và đây, chắc hẳn là người đàn ông đó nhỉ? Dạ vâng, là anh ấy ạ. Là thứ chân ái, như lá bài định mệnh bà từng nói với cháu. Chúng cháu đã trải qua một hành trình rất dài. Nhìn gương mặt hai đứa thế này là đủ biết tình yêu khắc cốt ghi tâm. Hôm nay cô cậu có muốn xem một quẻ bói không? Cháu không. Cháu tin định mệnh dẫn lối tới đây là được rồi. Câu chuyện của tương lai chính chúng cháu sẽ viết tiếp nó và tạo nên cuộc đời theo ý mình ạ. Cháu chỉ muốn cảm ơn bà vì những gì mà bà đã nói với cháu. Cháu đã nghĩ về nó để có động lực mà bước tiếp tới tận bây giờ. Bà lão coi bói mỉm cười phúc hậu. Bà đưa mắt nhìn Vũ rồi gật gù. Chàng trai này, chắc chắn cậu sắp là một điều cực kỳ hệ trọng, có quyết định thay đổi số phận của hai người. Như bị nói trúng tim đen, Vũ mới hốt hoảng. Dạ, nếu có thể, con mong bà giữ điều mà bà vừa mới nhìn thấy. Ta hiểu rồi, cố gắng lên nhé, chúc cháu thành công. Cả hai rời đi với những suy nghĩ miên man và cả niềm vui lan tỏa. Thành phố về đêm, bà lão cũng dọn hàng, nhưng họ lúc này chẳng còn cô đơn nữa. Cuối cùng thì cũng tới ngày, bàn tay của Vũ bình phục. Anh tới bệnh viện tháo bột, kiểm tra lại lần cuối. Cơ thể được phục hồi nhanh hơn nhờ tinh thần vui vẻ lạc quan. Buổi sáng hôm đó, Vũ mặc chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt điển trai ngời ngợi, lịch lãm và phong độ. Hôm nay cả Đức và Doanh Nghĩa đều bị triệu hồi tới bệnh viện cùng với Vũ. Đức nói bằng cái giọng điệu tưng tửng, trêu chọc chị gái. Bạn trai chị nghe có vẻ thích trở thành tâm điểm của sự chú ý nhỉ? Chỉ là đi tháo bột thôi, mà bắt cả rừng người đi theo hộ tống. Không những thế, lại còn ăn diện như chú rể. Vũ ấy mỉm cười nói. Là anh có việc nhờ hai người, ơn này nhất định, anh sẽ báo đáp. Có chuyện gì? Sao anh nói nghiêm trọng thế? Nghiêm trọng chứ, đương nhiên là nghiêm trọng rồi. Doanh Nghĩa, mình đi thôi. Chiếc xe lướt đi trên đường được vài chục cây số. Đức và Hoài An nhận ra đó là tuyến đường về nhà của mình. Hoài An mới quay sang nhìn Vũ, gặng hỏi. Mình đi về nhà à em? Ừ, thì cũng đến lúc ra mắt bố mẹ vợ rồi chứ. Sao anh không nói với em để em chuẩn bị trước? Có cái gì đâu mà phải chuẩn bị. Là bố mẹ của em mà. Anh đây mới là người chuẩn bị chứ. Anh đúng mà. Lúc nào anh cũng cầu cứu Đức có đúng không? Thì cưới vợ phải cưới liền tay. Anh sợ đêm dài lắm, mộng lắm. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà cô. Vũ cầm theo quà ra mắt được Nghĩa chuẩn bị trước, để sẵn trong cốp xe. Cả đoàn tiến vào trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ Hoài An. Vũ điềm tĩnh bước vào nhà. Sau những lời chào hỏi, anh chính thức bước vào chủ đề chính. Dạ thưa hai bác, hôm nay cháu tới đây để xin phép được cưới Hoài An. Cháu biết việc này đáng lẽ cần phải có hai bên gia đình gặp gỡ nói chuyện, nhưng mong hai bác mở lòng chấp nhận sự thiếu sót này. Thứ duy nhất mà cháu tự tin có nhiều hơn tất thảy để dành cho Hoài An chính là tình yêu. Cháu mong được trở thành một con người trong gia đình của mình ạ. Bà Liên vội đỡ lấy khi nhận thấy sự run rẩy trong câu nói của Vũ. Bà nắm lấy tay của Vũ, dặn dò. Thôi được rồi, cũng chẳng có gì phải xa lạ, đều là cùng nhau đi qua bể khổ, qua biến cố cuộc đời. Chuyện của hai con thế nào, bác là người hiểu rõ. Cả nhà đều thật lòng mong cho hai con hạnh phúc. Những thứ khác cứ tạm bỏ qua đi. Chỉ cần hai đứa cảm thấy hạnh phúc, bên nhau là được rồi. Đôi mắt của Hoài An rưng rưng xúc động. Cô nghẹn ngào trước sự quyết liệt của người đàn ông này. Cô hiểu vì sao anh làm như vậy. Biết bao nhiêu biến cố xảy đến, anh khao khát cái khoảnh khắc được trở thành vợ, thành chồng của cô hơn bao giờ hết. Vũ nắm lấy bàn tay của người con gái mình yêu. Anh biết, một cô gái sẽ mong đợi rất nhiều điều. Một buổi cầu hôn lãng mạn, một sự chỉn chu cần thiết trong những ngày trọng đại. Nhưng mình có thể làm những điều đó theo một quy trình ngược lại được không em? Anh thực sự rất sợ. Anh sợ một điều gì đó xảy đến lại mang em đi. Anh muốn ngày ngày hôm nay chúng ta hãy cầm bút viết tên của mình lên tờ đăng ký kết hôn để trở thành chồng của em và em chính thức trở thành vợ của anh. Có được không? Hoài An im lặng. Cô khiến cho Vũ hoang mang. Em làm sao thế? Không phải là dạ em còn đắn đo hay em hối hận không muốn lấy anh chứ? Dạ không, là em đang nghĩ đến việc từ ngày hôm nay được gọi anh bằng chồng. Mình đi thôi. Hoài An gật đầu, đôi mắt ngấn lệ. Cả hai dắt tay nhau vào làm thủ tục. Ngày hôm đó, sau câu hỏi của người ủy ban rằng anh chị có ai bị ép buộc hay không, anh chị có tự nguyện đến với nhau hay không, anh chị sẽ không hối hận chứ? Vũ và cô nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau, cùng nói lời khẳng định. Chúng tôi cam tâm tình nguyện. Họ đặt bút ký lên tờ giấy, một chữ ký nhỏ nhoi mà đi một hành trình quá dài mới có thể làm được. Ngày hôm ấy, họ chính thức trở thành chồng, thành vợ. Trong căn phòng nhìn ra biển đầy thơ mộng, ánh đèn vàng dịu dịu tỏa ra thứ ánh sáng, khiến người ta nảy sinh những hứng khởi. Anh nằm đè lên người của cô, nhìn cô bằng ánh mắt si mê như lần đầu nếm mùi trái cấm. Mặt của cô đỏ ngượng ngùng, dù người đàn ông ấy giờ đã là chồng của cô, một người chồng thực sự được pháp luật thừa nhận. Em đẹp quá, anh không thể nào tập trung làm được chuyện gì mỗi khi nhìn thấy em trong sự quyến rũ này. Vũ lần cởi chiếc cúc áo trên người của cô, nhưng rồi anh dừng lại, cắn nhẹ lên môi của cô. Em muốn tự cởi, hay là để anh làm nào? Sự thú vị của Vũ là một sức hút mãnh liệt đối với Hoài An. Cô muốn phá bỏ những e dè ngượng nghịu. Cô đã là vợ của anh. Phải rồi, họ đã là vợ chồng của nhau. Cô mới vùng lên, đẩy anh xuống giường. Cả cơ thể của cô ngồi trên phần eo của Vũ. Hôm nay tình yêu của cô sẽ được thể hiện bằng một điều khác biệt. Cô muốn cho anh thấy cô không chỉ yêu anh bằng những cảm xúc của trái tim, mà cả cơ thể nào cũng khát khao đến cháy bỏng. Mái tóc buông xõa, bờ vai phía trước ngước lên. Vũ mê đắm thực sự. Hoài An tự mình cởi những chiếc cúc áo, ném xuống giường đầy quyết liệt. Khi những mảnh vải cuối cùng trên người cô được trút bỏ, cả cơ thể ngọc ngà ấy lộ lộ trước ánh nhìn của Vũ. Anh muốn chiếm lấy tấm thân tuyệt vời này. Cái ý nghĩ người con gái ấy là vợ của mình, là vợ mình, đã khiến Vũ sướng tê dân trong lòng. Giờ thì đến quần áo trên người Vũ cũng được cởi bỏ. Da thịt chạm vào nhau mê luyến, cô cúi xuống hôn anh, cả phần ngực mềm mại ấm áp lên vùng ngực của anh. Cả hai cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp dần dần trong từng thớ thịt của mình. Cuộc yêu đó tưởng chừng kéo dài bất tận, cả hai mệt nhoài sau sự thỏa mãn. Họ ôm lấy nhau, cảm nhận nhịp tim đang rộn ràng được yêu thương. Mọi thứ tuyệt vời hơn tưởng tượng của Vũ quá nhiều. Nằm trong vòng tay của nhau, Vũ mới hỏi cô. Em có tiếc những năm tháng mình xa nhau không? Sống trong những năm tháng đó, đúng là em có từng hối tiếc. Nhưng ở khoảnh khắc nhìn lại, em bỗng thấy mọi mối quan hệ trên đời đều là duyên phận. Nếu không xa nhau lâu đến như vậy, không đau vì nhau đến như vậy, làm sao ta có thể biết trên đời này có thể yêu một người nhiều đến như thế? Tình yêu này nhiều nước mắt, nhưng đáng mà không anh. Vũ hôn nhẹ lên môi của Hoài An, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là dòng tin nhắn của Nghĩa. Xin lỗi, có thể cắt ngang những khoảnh khắc riêng tư của hai người, nhưng tôi có chuyện này muốn nói với anh. Ngày mai Quỳnh Chi sẽ sang nước ngoài sống. Hôm nay cô ấy có qua văn phòng tìm anh nhưng không gặp. Tôi không biết cô ấy có gọi cho anh không. Tôi chỉ lo anh. Vũ mỉm cười, nhắn lại vài dòng. Tôi có thấy cuộc gọi đến nhưng không nghe máy. Anh thay tôi gửi tới Quỳnh Chi lời chúc bình an. Hy vọng cô ấy sớm tìm thấy hạnh phúc riêng của mình. Nhân tiện, chuẩn bị giúp tôi chuyện đám cưới. Sau khi tôi trở về, bàn với Đức nhé. Tôi nhờ cậy hai người cả đấy. Còn giờ, tôi không nghe máy của ai được nữa đâu. Nói rồi Vũ tắt máy, anh ôm lấy cô vào lòng. Cả hai thiếp vào một giấc ngủ, một đêm ngọt ngào. Sáng sớm Hoài An nheo đôi mắt lại. Hôm nay cô không còn thấy Vũ bên mình. Cô mặc chiếc váy bồng bềnh chạy ra bờ biển vắng, ngay cạnh khu nghỉ dưỡng của mình. Bờ biển sớm mai bình yên đến lạ, ánh mặt trời rát tia nắng vàng, óng ánh trên mặt biển xanh. Bóng một người đàn ông cao lớn đổ dài trên nền cát. Cô ngẩng đầu lên nhìn, như một vầng thái dương rạng rỡ. Anh mỉm cười bước tới, quỳ xuống dưới chân cô, nâng lên chiếc nhẫn kim cương. Cô gái xinh đẹp, xin em hãy chấp nhận cho anh được đời này kiếp này có vinh dự được làm chồng của em nhé. Em đồng ý lấy anh nhé. Cô xúc động tới rơi nước mắt. Cô đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra. Vũ đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay cho cô. Cô cúi xuống, nâng gương mặt của anh lên. Anh từ từ đứng thẳng người, đón nhận nụ hôn của cô. Dưới ánh mặt trời, họ hôn nhau say đắm. Tiếng sóng biển như reo vui chúc mừng. Họ sống những ngày tuyệt diệu nhất cuộc đời. Nó chỉ là bắt đầu cho cả cuộc đời còn lại bên nhau. Đám cưới, sự chúc tụng của mọi người, những kế hoạch của tương lai là câu chuyện để sau này tính. Còn lúc này, họ chìm đắm trong thứ hạnh phúc, mất nửa đời tìm kiếm mới được tận hưởng này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần cuối của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu của tác giả Lam Giang. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả Lam Giang đã đồng hành cùng với Tâm An trong 9 tập truyện vừa qua. Và chúng ta cảm thấy như thế nào sau khi lắng nghe câu chuyện này thì quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người cùng biết với nhé. Còn riêng đối với Tâm An thì một cái kết thật sự tuyệt vời, một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn và hạnh phúc đã đến với họ sau bao nhiêu năm xa cách. Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những bộ truyện hấp dẫn và thú vị ở trên kênh Bụi Phố. Nên quý vị hãy ủng hộ Tâm An bằng cách like và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.